vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1941. Ta muốn giết người. Làm càn lại như thế nào? Tiêu Phàm mặt không biểu tình nhìn xem tứ trưởng lão bá đạo lời nói quanh quẩn tại hư không. Những người này thay nhau ra trận thực lấy vì bản thân dễ khi dễ hay sao? Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm đã sớm cảm nhận được tứ trưởng lão tồn tại. Hắn ngay từ đầu liền trốn ở âm thầm, trước đó bản thân ở vào hạ phong thời điểm liền không có gặp hắn xuất hiện. Hiện tại ngược lại tốt, bản thân ở vào thượng phong, giết Tả Vân Mặc, hắn liền không chịu được, đi ra trách mắng bản thân, trên đời này chỗ nào có dạng này tốt sự tình. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người băng lãnh khí thế, tứ trưởng lão đến miệng vừa lời nói lại nuốt vào. Cái kia lạnh lẽo con ngươi quá là đáng sợ, giống như ma thần lâm thế. Tứ trưởng lão tin tưởng chỉ cần bản thân lại nói thêm một câu tiểu tử này tuyệt đối sẽ như cùng một đầu sói đói đồng dạng nhào lên. Trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại lịch đại tu la điện chủ, những người kia không phải cũng là cường thế như vậy sao? Mỗi một lần bọn hắn đều coi là tu la điện chủ dễ khi dễ, có thể cuối cùng không may đều là bọn hắn các vị trưởng lão. Những người này thế nhưng là chân chính một nhóm tên điên, so bọn hắn tu la sơn người còn muốn điên cuồng, là dăm ba câu không hợp trực tiếp khai chiến loại kia. Đám người nhìn thấy tứ trưởng lão khí thế bị Tiêu Phàm áp bách xuống dưới, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như nói ngay từ đầu bọn hắn nhìn Tiêu Phàm chỉ là như là nhìn người chết mà thôi, mà đi qua vừa mới sự tình Tiêu Phàm tại trong lòng mọi người địa vị vô hạn cất cao. Như vậy hiện tại Tiêu Phàm cho tất cả mọi người cảm giác chính là loại kia cao không thể leo tới tồn tại, dường như có thể chúa tể thế nhân sinh tử sát thần. Giờ phút này Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng thay đổi, bọn hắn một mực coi là Tiêu Phàm so bọn hắn cũng liền mạnh một chút. Nhưng là hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết rõ Tiêu Phàm là loại kia nhường bọn hắn ngưỡng vọng nhân vật. Hiện tại ta muốn thu hồi nên thuộc về ta đồ vật, ngăn ta, giết. Tiêu Phàm rốt cuộc lần nữa phun ra một câu. Khí thế càng ngày càng lăng lệ, hắn đột nhiên phóng ra bước chân, hướng về Tả Lân vị trí đi đến. Đám người trong lòng bỗng nhiên rung động, tiểu tử này thật đúng là nghĩ nghịch thiên hay sao? Vừa mới thừa dịp đám người không chú ý, đánh lén giết chết Tả Vân Mặc cũng liền thôi, hiện tại còn muốn ngay trước tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng thần vô tâm mặt giết chết Tả Lân. Nếu quả thật muốn hắn như thế giết chết, cái kia tam trưởng lão, tứ trưởng lão bọn hắn mặt để nơi nào? Tứ trưởng lão cứu ta. Tả Lân rốt cuộc kinh khủng. Trước đó hắn cho rằng Tiêu Phàm không dám giết hắn, nhưng là hiện tại hắn hoàn toàn không dám nghĩ như vậy. Tả Vân Mặc đều chết, hắn lại tại sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ đâu? Huống chi Tả Lân đã trải qua sợ mất mật, nơi nào còn có cùng Tiêu Phàm giao thủ dũng khí. Tiểu tử, ngươi thật đúng là coi là nơi này là chiến hồn đại lục hay sao? Tứ trưởng lão nghe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, hắn trong lòng có chút ảo não bản thân vừa mới khiếp đảm. Hắn nhưng là Tu La Sơn tứ trưởng lão, chẳng lẽ tiểu tử này còn dám giết chết bản thân hay sao? Nếu như hắn nếu giết chết bản thân, cái kia chính là cùng toàn bộ Tu La Sơn là địch, lượng hắn cũng không có cái này thực lực và đảm lượng. Tiêu Phàm tựa như căn bản không nghe được tứ trưởng lão lời nói đồng dạng, bước chân căn bản không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tiêu Phàm, ngươi thật đúng là làm càn, đối chúng ta vô lễ cũng liền thôi, dám đối tứ trưởng lão như thế vô lễ. Lúc này Lãnh Lưu Cảnh đột nhiên một tiếng quát mắng. Tiếng nói rơi xuống, Lãnh Lưu Cảnh cũng lách mình xuất hiện ở tứ trưởng lão bên cạnh, một bộ cùng tứ trưởng lão cùng tiến lùi tư thế. Không sai, phạm ta Tu La Sơn người, vô luận là ai, đáng chém. Lãnh Đồng cũng quát như sấm một tiếng, đứng ở tứ trưởng lão một bên khác. Gần như đồng thời, bốn phía không ít Tu La Sơn tu sĩ nhao nhao xuất hiện sau lưng tứ trưởng lão, hình thành lớp kín bức tường người, khí thế đáng sợ xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Ở đây, mỗi một cái đều không phải kẻ yếu, mấy chục cái chiến thần cảnh cường giả ngưng tụ linh hồn lực lượng, không nói hủy thiên diệt địa, nhưng là tuyệt đối không phải phổ thông chiến thần cảnh đỉnh phong có thể tiếp nhận. Bất quá, Tiêu Phàm quanh thân lại là ngưng tụ một đạo kiếm khí kết giới, đem tất cả lực lượng đều ngăn cản ở ngoài, hắn bước chân thả chậm không ít, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tu La Sơn tất cả mọi người thần sắc đều biến vô cùng ngưng trọng lên, bốn phía tu sĩ cũng khẩn trương không thôi, có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Lúc này, nơi xa đứng đấy ba đạo thân ảnh, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận đi ra, cầm đầu một người chính là Cổ Nhược Trần. Cổ Nhược Trần cũng không có lập tức tiến lên, mà là nhìn phía xa một màn, híp hai mắt, tựa như cũng khá là kinh ngạc Tiêu Phàm cử động đồng dạng. "Công tử, chúng ta có cần hay không?" Cổ Nhược Trần bên cạnh một cái cấp dưới mở miệng nói. Hắn biết rõ Cổ Nhược Trần cùng Tiêu Phàm ở giữa tình nghĩa, không đành lòng Tiêu Phàm bị Tu La Sơn người ức hiếp. "Không cần." Cổ Nhược Trần lắc đầu, cùng Tiêu Phàm tiếp xúc một chút thời gian, hắn cũng đối Tiêu Phàm có chỗ biết, mỗi khi Tiêu Phàm biểu hiện cực kỳ tự tin thời điểm, nhất định là có tuyệt đối nắm chắc mới dám làm như thế. Chỉ là Cổ Nhược Trần không biết Tiêu Phàm tại sao tự tin như vậy, hắn tự nhiên không biết. Tiêu Phàm thực lực lại mạnh lên không ít. Nơi xa, Tiêu Phàm một người cùng Tu La Sơn mấy chục người rằng co, rất có đại sát một trận tư thế, lấy lực lượng một người, ngạnh kháng mấy chục người khí thế, duy nhất cái này một người. Đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ, nhất là những cái kia đã từng bị Tu La Sơn người ức hiếp qua. "Tiêu Phàm, xem ở ta trên mặt mũi cũng được a." Mắt thấy Tiêu Phàm chuẩn bị động thủ thời khắc, Tam trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Ngươi mặt mũi giá trị mấy đồng tiền. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường nói. Tam trưởng lão thần sắc cứng đờ, hắn cảm giác sự tình vượt qua bản thân dự kiến. Tiêu Phàm liền tựa như bỏ đi dây cương ngựa hoang thoát ly hắn trưởng khống. Tốt nhất thu hồi ngươi điểm này tiểu tâm tư, bằng không đừng trách ta liền ngươi cũng xếp. Tiêu Phàm lại ý vị thâm trường nói một câu. Tam trưởng lão con ngươi hơi hơi co rụt lại, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng rốt cuộc trở nên có chút khác biệt, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Chẳng lẽ hắn đều biết rõ? Không, nên không có khả năng, lịch đại Tu La điện chủ đều không biết. Hắn cũng khẳng định sẽ không biết rõ. Tiêu Phàm cũng không có tâm tình quan tâm Tam trưởng lão tâm tư. Hắn đã trải qua biết rõ. Tam trưởng lão đối lịch đại Tu La điện sở dĩ tốt như vậy, có thể không phải cho người ngoài biết như vậy, đã từng cùng một vị Tu La điện chủ kết bái huyên đệ. Mà là hắn đang tiến hành một cách âm mưu. Hơn nữa âm mưu này cùng chết đi đại trưởng lão có quan hệ. Tiêu Phàm sắc bén con ngươi lần nữa rơi vào Tả Lân trên người, sau một khắc, hắn đột nhiên động thân thể hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới người kia tường. Tứ trưởng lão một tiếng quát như sấm, khí thế đáng sợ từ hắn trên người nở rộ mà ra, sau lưng đám người đồng thời xuất thủ, mấy chục đại chiến thần cảnh cường giả công kích có thể không phải người bình thường có thể ngăn trở. Phụ phụ! Nhưng mà lúc này từng đạo tiếng xé gió vang lên tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm thân ảnh đột nhiên nhanh chóng lấp lóe, tư không lại thêm ra bốn cái Tiêu Phàm. Bốn cái Tiêu Phàm đồng thời nổi giận chém mà ra, vô cùng hung mãnh kiếm khí tại tư không nở rộ, mà Tiêu Phàm bản thể lại chân đạp Thái Huyền Thần Du Bộ, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại Tả Lân bên người. Tả Lân kinh khủng kêu to, có lẽ là bởi vì sợ hãi chiếm cứ trong lòng, đối mặt Tiêu Phàm tập sát hắn căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Đầu cao cao ném đi mà lên, ngay sau đó một vệt sáng lóe qua, nắm lấy viên kia đầu, lại là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh nhìn xem Tả Lân đầu, lạnh giọng nói. Ta muốn giết người, ai cũng cứu không được. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm liền tại chỗ biến mất, đồng thời cố kia thi thể không đầu phun ra cao một trượng cột máu. Đám người sắc mặt biến lại biến, Tả Lân bị nhiều người như vậy thủ hộ, lại còn là bị Tiêu Phàm hái đi đầu, cái này thực lực cũng quá đáng sợ. Tu La Sơn người nhìn thấy Tả Lân thi thể không đầu, cũng tất cả đều cảm giác cổ phát lạnh, nhất là Tiêu Phàm câu nói kia, vang vọng thật lâu tại đám người tâm trí. Ta muốn giết người, ai cũng cứu không được. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1942. Truyền thừa mở ra. Ta muốn giết người, ai cũng cứu không được. Đây chính là Tiêu Phàm tự tin, hắn muốn giết người, người lại nhiều lại như thế nào, dù là thân ở thiên quân vạn mã bên trong, hắn cũng có thể lấy đối phương thủ cấp. Tiêu Phàm thân ảnh lần nữa lúc xuất hiện đã là tại mấy trượng có hơn, đồng thời cái kia bốn đạo linh hồn phân thân đồng thời biến mất, chiến đấu cũng bỗng ngưng một cái. Tứ trưởng lão đám người tất cả đều hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, tuy nhiên lại không dám tùy tiện tới gần. Thật sự là Tiêu Phàm thực lực quá cường hãn, giết chết Tả Lân, liền tựa như bóp chết một con run dế. Nếu như Tiêu Phàm không muốn sống đồng dạng đối phó bọn hắn đều không có nắm chắc có thể sống sót. Tứ trưởng lão có lẽ là mạnh, nhưng là không phải vô địch tồn tại, tối đa cũng liền so một đám Tu La Sơn truyền thừa chi tử mạnh hơn một chút điểm mà thôi. Tiêu Phàm nếu muốn giết hắn, tứ trưởng lão tuyệt đối không phải là đối thủ. Tiểu tử, vô luận ai xin tha cho ngươi, bản trưởng lão đều sẽ không thừa nhận ngươi Tu La Sơn truyền thừa chi tử thân phận. Tứ trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương, hắn duy trì hai cái truyền thừa chi tử Tả Lân cùng Tả Vân mặc đều chết, cái này khiến hắn như thế nào không giận đâu. Phải biết, hắn còn nghĩ Tả Lân cùng Tả Vân mặc đoạt được Tu La Vương truyền thừa, sau đó mang theo hắn nhất phi trùng thiên đâu. Ta nói qua, không cần bất luận kẻ nào thừa nhận ta thân phận, ta kiếm trong tay tán thành liền đầy đủ. Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt nói. Nói đến đây, hắn không khỏi nhìn một chút trong tay Tu La kiếm rung động tựa như tại phù họa Tiêu Phàm lời nói đồng dạng. Lập tức Tiêu Phàm xuyên thấu qua rộng lớn huyết hải, nhìn nơi xa Tu La Sơn một cái, nơi đó mặc dù không có cái gì Tu La Vương truyền thừa, nhưng Tiêu Phàm vô luận như thế nào đều muốn đi một chuyến. Không chỉ có vì nhạc nhân tộc, cũng là vì Tu La Điện. Sơn chủ lệnh Tu La Vương truyền thừa sau 3 ngày mở ra, các vị truyền thừa chi tử sau 3 ngày giữa trưa tại Tu La Sơn Tu La Quảng Trường tập hợp. Cũng ngay tại lúc này, tư không đột nhiên truyền đến một đạo ung dung thanh âm quanh quẩn tại Tu La cổ thành tư không. Tu La Vương truyền thừa tranh đấu lại muốn bắt đầu. Lần này, hy vọng lão hủ có thể được công tử chọn chúng bước vào Tu La Sơn cổ mộ trợ giúp công tử chiếm lấy cái kia vô thượng truyền thừa. Coi như tuyển chúng các ngươi lại như thế nào, lần này truyền thừa tất nhiên là vô tâm công tử đoạt được, sáng tạo vạn năm tráng cử. Vậy cũng chưa chắc, lịch đại truyền thừa chi tử cũng có không kém gì vô tâm công tử, có thể cuối cùng không phải là không có đạt được Tu La Vương truyền thừa, không, nói cho đúng, là liền Tu La Vương truyền thừa bóng dáng cũng không thấy đến. Ai, Tu La Vương truyền thừa quá mức phiêu miêu, ai biết rõ nó là thật không nữa tồn tại đâu. Đám người nghe được lời kia trong nháy mắt sôi trào lên. Rất nhiều người đã trải qua ma quyền sát trưởng, hy vọng có thể đi theo các vị truyền thừa chi tử chiếm lấy Tu La Vương. Hừ, tiểu tử, ngươi nếu dám bước vào Tu La Sơn, tất để ngươi chôn xương nơi này. Tứ trưởng lão lạnh rên một tiếng, hất lên áo bào, liền hướng lấy chân trời lao đi. Thần vô tâm nhìn Tiêu Phàm một cái, cũng mang theo đám người rời đi. Tứ trưởng lão đều không có sách Tả Lân cùng Tả Vân mặc báo thù, hắn tự nhiên không có nhúng tay tất yếu. Lãnh đồng ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái, trong lòng cười lạnh nói. Coi như ngươi có tư cách tham gia Tu La Vương truyền thừa tranh đoạt, cuối cùng được đến vô thượng truyền thừa cũng là ta. Chờ ta kế thừa vô thượng truyền thừa, luyện đến vô thượng công pháp, lại hảo hảo tra tấn ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Lãnh Đồng khinh miệt nhìn Tiêu Phàm một cái, cũng quay người rời đi. Lãnh Lưu Cảnh một người tự nhiên cũng không dám lưu ở chỗ này. Chỉ một lát sau, tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng các vị truyền thừa chi tử đều mang riêng phần mình người biến mất ở Thiên Vân Các. Đám người ánh mắt lần nữa ngưng tụ tại Tiêu Phàm trên người, một ngày chém giết hai đại truyền thừa chi tử, vậy mà thí sự đều không có, đây quả thực là kỳ tích ạ. Tại rất nhiều người nhìn đến Tiêu Phàm cho dù bất tử, đoán chừng cũng sẽ lột ra, có thể bọn hắn không nghĩ tới, tứ trưởng lão đám người vậy mà nhận túng. Cuối cùng câu kia uy hiếp lời nói, đám người là cực kỳ khinh thường, lời như vậy ai sẽ không nói. Có bản sự ngươi ngay tại chỗ giết Tiêu Phàm a. Bọn hắn biết rõ, tứ trưởng lão xác thực hận không thể giết Tiêu Phàm, có thể mấu chốt hắn không có cái kia thực lực. Ở nơi này cái thế giới, vô luận là ở đâu, nắm đấm lớn chính là cứng rắn đạo lý, đây mới là duy nhất chân lý. Đi sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nhìn huyết hồ đối diện Tu La Sơn một cái, trong mắt tinh quang lập lòe. Chọc Thiên Hồng một nhóm vội vàng đi theo Tiêu Phàm rời đi, trên đường đám người một trận trầm mặc. Làm tiến vào khách sạn trung viện rơi thời khắc, Chọc Thiên Hồng rốt cuộc nhìn không được hỏi. Công tử, chẳng lẽ ngươi liền như thế từ bỏ Tu La Vương truyền thừa? Ai nói ta từ bỏ? Tiêu Phàm quay đầu nhìn xem Chọc Thiên Hồng nói. Chọc Thiên Hồng không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, lập tức trong nháy mắt lấy lại tinh thần, cười ha ha một tiếng nói. Ta liền biết rõ công tử sẽ không như thế tùy tiện từ bỏ. Công tử, mỗi một cái Tu La truyền thừa chi tử đều có thể mang 20 người tham gia, chúng ta những người này tổng lại mới 7 người, có cần hay không lại tìm một số người? Kiếm La đột nhiên mở miệng nói. Đám người cũng gật gật đầu, bọn hắn chỉ có 7 người, đến thời điểm tại truyền thừa tranh đoạt bên trong gặp gỡ cái khác Tu La con trai, tại về số người khả năng liền yếu hạ phong. Tiêu Phàm cũng khẽ hơi trầm xuống một cái, Lãnh Đồng bọn hắn thực lực hắn ngược lại không để ở trong mắt, nhưng cái kia Thần Vô Tâm có thể cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Mặt khác, còn có trước đó thức tỉnh một cái khác linh hồn Tả Giang Lê cũng là cái nguy hiểm nhân vật, thậm chí ở trong mắt Tiêu Phàm, Tả Giang Lê bức Thần Vô Tâm còn nguy hiểm hơn. Tiêu Huyên Cổ Nhược Trần cầu kiến. Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, ở ngoài viện đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Rốt cuộc đến. Tiếu Thiên Dương đột nhiên mị mị hai mắt, tựa như đã sớm biết rõ Cổ Nhược Trần muốn tới đồng dạng. Tiêu Phàm ý vị thâm trường nhìn Tiếu Thiên Dương một cái, liền hắn đều không thể không tán thưởng Tiếu Thiên Dương trí tuệ. Sớm tại tiến vào Tu La Cổ Thành trước, Tiếu Thiên Dương liền biết rõ Cổ Nhược Trần muốn cầu cạnh hắn. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới là Cổ Nhược Trần nhiều lần trợ giúp bản thân, sở cầu sự tình, vậy mà cùng Tu La Vương truyền thừa có quan hệ. Cổ Huyên mời đến. Ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn là chuẩn bị nhường Cổ Nhược Trần tiến đến. Lúc này, ba đạo thân ảnh tiến vào Tiêu Phàm bọn hắn thực hiện bên trong, lại là Cổ Nhược Trần mang theo hai người đi tới, người chưa đến, Cổ Nhược Trần cười to thanh âm liền vang lên. Tiêu Huyên trước đó tráng cử thế nhưng là nhường Cổ Mỗ mở rộng tầm mắt a. Cổ Huyên khách khí. Tiêu Phàm mỉm cười, lập tức nghi ngờ nói. Không biết Cổ Huyên tới đây không biết có chuyện gì. Dù là biết rõ Cổ Nhược Trần khả năng muốn cầu cạnh bản thân, Tiêu Phàm cũng vẫn là mở miệng hỏi đi ra. Cổ Nhược Trần nhiều lần trợ giúp hắn là sự thật, Tiêu Phàm cũng không thể bôi Cổ Nhược Trần mặt mũi. Nếu như là đủ khả năng sự tình, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt. Cổ Nhược Trần cười cười nói. Biết rõ Tiêu Huyên muốn tham gia Tu La Vương truyền thừa tranh đoạt, ta nơi này có một số người để đó không dùng, có thể cung cấp Tiêu Huyên sử dụng. Khẳng định không có ý tốt. Tiếu Thiên Dương bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì nói. Tiêu Phàm hung hăng chừng Tiếu Thiên Dương một cái, Tiếu Thiên Dương vội vàng ngậm miệng không nói, Tiêu Phàm nói xin lỗi. Cổ huyên thứ lỗi, Tiêu Mỗ quản giáo không nghiêm. Không ngại, Thiên Dương huyên cũng là bụng dạ thẳng thắn người. Cổ Nhược Trần thần sắc mười điểm bình tĩnh, lập tức lời nói xoay chuyển nói. Huống chi Cổ Mỗ tới đây quả thật có một chút việc nhỏ muốn theo Tiêu huyên thương lượng. Cổ huyên mới nói. Tiêu Phàm cũng mười điểm khách khí nói. Cổ Nhược Trần nhìn Tiêu Phàm sau lưng đám người một cái, Tiêu Phàm nếu nói như vậy, nhất định là tin tưởng những người này. Ngừng lại, Cổ Nhược Trần gật gật đầu, cười nói. Tiêu huyên cảm thấy Vạn Bảo Các như thế nào? Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1943. Kém một chút. Vạn Bảo Các, thần bí lại cường đại, tự nhiên bất phàm. Tiêu Phàm không biết Cổ Nhược Trần hỏi như vậy bản thân là có ý gì, nhưng hắn vẫn là chi tiết nói ra. Vạn Bảo Các có thể tung hoành thiên địa lao ngục, liền Thương Sinh Thần Quốc cùng Tu La Sơn cũng không dám châm đối, hắn lại làm sao có thể đơn giản đâu. Cái kia không biết Tiêu huyên đối Vạn Bảo Các liên thủ Tu La Điện có hay không hứng thú đâu. Cổ Nhược Trần khẽ mỉm cười nói. Hắn con ngươi lại nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sợ bỏ lỡ cái gì đồng dạng. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn xem Cổ Nhược Trần, hắn không nghĩ tới Cổ Nhược Trần lại có dạng này ý nghĩ. Nếu như Tu La Điện thật có thể liên thủ Vạn Bảo Các nói, cái kia Tu La Điện đối mặt Huyết Ma Bộ Lạc cùng Chiến Thần Điện nắm chắc lại phải lớn hơn mấy phần. Đây đối với Tiêu Phàm tới nói, đúng là một kiện việc vui, bất quá hắn cũng biết rõ, sự tình khẳng định không phải đơn giản như vậy. Tu La Điện tình thế Cổ huyên có thể biết rõ. Tiêu Phàm ngoài mặt vẫn là duy trì bình tĩnh nói. Biết một chút, Tu La Điện địch nhân không phải chỉ một cái Tiếu Thương Sinh. Cổ Nhược Trần gật gật đầu, hắn cũng chỉ biết rõ nhiều như vậy, lại nhiều hắn liền không rõ ràng. Bảo thủ đoán chừng Tu La Điện địch nhân có ngũ đại thiên thần cường giả, mà ta Tu La Điện một cái thiên thần cảnh đều không có. Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Trong lúc nói chuyện, hắn con ngươi cũng nhìn xem Cổ Nhược Trần, hắn muốn biết rõ Cổ Nhược Trần ý nghĩ, đối mặt năm cái thiên thần cảnh nếu như hắn đều không sợ nói Tiêu Phàm thật đúng là có thể cân nhắc cùng Vạn Bảo Các liên thủ. Đồng thời, hắn cũng biết rõ Cổ Nhược Trần nghĩ liên thủ Tu La Điện khẳng định cũng không chỉ là đến trợ giúp bản thân, mà là có cái khác cần Tiêu Phàm làm sự tình. Chỉ là Cổ Nhược Trần không nói, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không rõ ràng. Cổ Nhược Trần cau mày một cái, lâm vào suy tư bên trong, hồi lâu mới nói. Ngươi nói thiên thần cảnh hẳn là tại Chiến Hồn Đại Lục đi, nếu như là dạng này, Vạn Bảo Các khả năng nước xa biết không gần khát. Thật muốn liên hợp, ta tự nhiên sẽ nhường các ngươi có ra vào giới này năng lực. Tiêu Phàm trên người mười điểm chắc chắn nói. Nói như vậy, Tiêu huyên là đáp ứng. Cổ Nhược Trần trên mặt đột nhiên lộ ra một tia tiếu dung. Ngươi đều không sợ, ta tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Tiêu Phàm cũng cười cười. Hắn trong lòng cũng mười điểm hiếu kỳ, Cổ Nhược Trần đến cùng nghĩ tại hắn trên người mưu đồ cái gì. Từ hiện tại bắt đầu, Tu La Điện cần bất luận cái gì tài nguyên đều có thể từ Vạn Bảo Các bằng ưu đãi giá cả lấy được. Ta tin tưởng, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Cổ Nhược Trần sang sảng cười nói. Hợp tác vui vẻ. Tiêu Phàm cũng cười cười. Hai người lại thương lượng một cách cụ thể công việc. Cổ Nhược Trần lúc này mới mang theo hai người kia rời đi. Công tử, Cổ Nhược Trần cách này cũng quá hảo tâm đi, đây quả thực là ngủ gật sẽ đưa gối đầu đến a. Tiếu Thiên Dương rốt cuộc nhìn không được hỏi. Những người khác cũng gật gật đầu. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nói. Hắn cũng nhận được hắn muốn đồ vật. Thứ gì? Kiếm La không cần nghĩ ngợi hỏi, những người khác cũng nghi hoặc không thôi. Từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm cùng Cổ Nhược Trần nói chuyện bọn hắn đều nghe vào trong tai, căn bản liền không biết Cổ Nhược Trần muốn từ trên người Tiêu Phàm được cái gì à. Về sau ngươi liền biết rõ. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn trong lòng lại bổ sung một câu. Cổ Nhược Trần giã tâm cũng không nhỏ ai, nhường vạn bảo các mọc lên như nấm, đem bàn tay hướng chiến hồn đại lục, thậm chí tương lai còn có thể cùng Tu La Điện liên thủ, nhường vạn bảo các kéo dài hướng thái cổ thần giới. Gặp Tiêu Phàm không nói, Kiếm La mấy người hơi có chút thất vọng. Kỳ thật Tiêu Phàm cũng chỉ là một cái phỏng đoán, Cổ Nhược Trần cụ thể muốn lấy được cái gì, hắn cũng không phải rất rõ ràng, nhưng khẳng định cùng lớn mạnh vạn bảo các có quan hệ. Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, còn có 3 ngày thời gian, mọi người hảo hảo lợi dụng một cái. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, sau đó đưa tay vung lên, từng đảo lưu quang thoáng hiện tại trước mặt mọi người, vậy mà xuất hiện từng đầu to lớn áo nghĩa thần ngư. Áo nghĩa thần ngư. Hơn nữa còn đều là cửu văn áo nghĩa thần ngư. Kiếm La mấy người nhìn xem cái kia từng đầu áo nghĩa thần ngư, không khỏi hít một hơi lạnh, bọn hắn ngược lại cũng câu mấy đầu áo nghĩa thần ngư, nhưng đều là tam văn phía dưới. Thật không nghĩ đến Tiêu Phàm tiện tay xuất ra đều là cửu văn áo nghĩa thần ngư, hơn nữa mỗi người chí ít đều cho 2 đầu. Nếu như bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm trên người thập văn áo nghĩa thần ngư đều có 10 mấy đầu, thứ 20, đoán chừng bọn hắn liền không chỉ như vậy kinh ngạc. A xiết. Đi tu luyện đi, tận lực nhường bản thân khôi phục lại đỉnh phong, sau 3 ngày khả năng có một trận áp chiến. Tiêu Phàm thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái nói. Đám người gật gật đầu, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh xuống tới, cầm 2 đầu áo nghĩa thần ngư liền luyện hóa đi. 3 ngày thời gian nhường bọn hắn hoàn toàn luyện hóa 2-3 đầu áo nghĩa thần ngư đó là hoàn toàn không có khả năng, nhưng là nhường bọn hắn thực lực có chỗ tinh tiến, vẫn là khả năng. Tiêu Phàm về đến phòng, cũng lấy ra mấy đầu áo nghĩa thần ngư bắt đầu luyện hóa, cái này mấy đầu đều là hắn ngàn chọn vạn tuyển đi ra, đều là ẩn chứa sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa thần ngư. Trước đó đánh với huyết linh minh côn một trận, Tiêu Phàm đã trải qua chạm tới 10 thành sinh tử áo nghĩa, ẩn ẩn cảm giác được đột phá phương hướng. Hiện tại hắn vừa vặn dùng cái này mấy đầu ẩm chứa sinh tử áo nghĩa thần ngư đến xác minh trong lòng sở ngộ. Thần cung bên trong, sinh tử luôn hồi độ không ngừng xoay tròn, cái kia mấy đầu áo nghĩa thần ngư bị một luồng sức mạnh kỳ lạ không ngừng ma diệt, tản ra 2 đạo kỳ lạ khí tức. Tiêu Phàm lặng lặng cảm ngộ cái kia 2 cỗ kỳ lạ khí tức. Lính ngộ sinh tử áo nghĩa, 3 ngày thời gian cố nhiên không cách nào làm cho hắn đột phá chiến thần đỉnh phong, nhưng chạm tới chiến thần đỉnh phong ngưỡng cửa vẫn là khả năng làm đến. Thời gian một hơi xói mòn, Tiêu Phàm lặng lặng cảm ngộ sinh tử áo nghĩa biến hóa, quanh thân lơ lửng một đen một trắng sinh tử nhị khí, 2 cỗ lực lượng va chạm nhau, nhưng lại lẫn nhau dung hợp, 10 điểm dịu dị. Hơn nữa, theo thời gian đưa đẩy, cái kia va chạm càng ngày càng kịch liệt, thanh thế cuồn cuộn, Tiêu Phàm toàn thân đều đang rung động kịch liệt lấy. 10 thành sinh mệnh cùng tử vong áo nghĩa. Tiêu Phàm trên trán thẩm thấu ra từng tia tỉ mỉ mồ hôi, hắn rốt cuộc lính ngộ được 10 thành sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa ngưỡng cửa. Chỉ là hắn lại cao hứng không nổi, bởi vì 10 thành sinh mệnh áo nghĩa cùng 10 thành tử vong áo nghĩa căn bản là không cách nào dung hợp, so sánh 9 thành dung hợp không biết muốn gian nan gấp bao nhiêu lần. Không biết tại sao, 10 thành sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa đều đạt tới cả 2 cực hạn, căn bản là không có cách dung hợp tại cùng một chỗ. Tiêu Phàm càng là nghĩ dung hợp, 2 cỗ lực lượng lại càng đi ngược lại. Nhưng mà Tiêu Phàm vẫn như cũ không có từ bỏ, hắn dốc hết toàn lực dung hợp 2 loại áo nghĩa, hắn không biết 2 loại áo nghĩa dung hợp đến 10 thành về sau sẽ có nhiều đại uy lực. Nhưng là tuyệt đối so với 1 loại áo nghĩa lính ngộ 10 thành muốn cường đại hơn nhiều, chí ít cũng là mấy lần chênh lệch. Thật lâu Tiêu Phàm rốt cuộc nhìn không được, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Tiêu Phàm bị đẩy lui, mới ngã xuống đất. Sau lưng hắn, sinh tử nhị khí cũng triệt để cuồng loạn lên, hung mãnh vô cùng trực tiếp phá vỡ thần cung quét sạch cả phòng. Nguy hiểm thật. Tiêu Phàm hít sâu một cái, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, vừa mới một sát na kia, hắn kém chút chấn vỡ toàn thân mình kinh mạch, thậm chí ngay cả thần cung đều kém chút bị chấn khai. Tốt tại mấu chốt thời điểm, hắn từ bỏ cưỡng ép dung hợp 10 thành sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa, bằng không hậu quả khó mà lường được. Kém một chút. Tiêu Phàm lau đi khóe miệng máu tươi, trong mắt tràn ngập không cam lòng, hắn vội vàng vận chuyển vô tận chiến điển, nhanh chóng chữa trị bản thân thương thế. Đồng thời, trong đầu hắn nhanh chóng suy tư, hắn nghĩ không ra, vì cái gì 10 thành sinh tử áo nghĩa khó như vậy dung hợp. 10 thành đại biểu cho viên mãn, đại biểu cho cực hạn, vật cực tất phản. Tiêu Phàm trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, trong mắt lóe lên ánh sáng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1944. Đến Tu La Sơn. Vật cực tất phản. Tiêu Phàm rất rõ ràng cái này đạo lý, làm sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa đạt tới cực hạn về sau, vô cùng có khả năng biến thành tương phản đồ vật. Sinh mệnh áo nghĩa ẩm chứa tử vong khí tức, mà tử vong áo nghĩa lại ẩm chứa sinh mệnh lực lượng, một không cẩn thận cái này hai cỗ lực lượng thì sẽ mất đi cân bằng, làm bị thương tự thân. Tiêu Phàm bình tĩnh một cái suy nghĩ, lần này hắn không dám cưỡng ép dung hợp, vừa mới không có chấn vỡ bản thân kinh mạch đã coi như là vạn hạnh. Nếu như vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, Tiêu Phàm hối hận cũng không kịp. Tu luyện trừ thiên phú và cố gắng bên ngoài có thời điểm còn giảng cứu cơ duyên, hắn cưỡng ép dung hợp, liền tựa như dùng sức nắm chặt một cái cát chảy, càng là dùng sức cát chảy sói mòn càng nhanh. Hơn nữa, 10 thành sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa, cả hai ở giữa cân bằng không phải rất tốt trưởng khống, rất dễ dàng đánh vỡ, đến thời điểm tất nhiên làm bị thương bản thân. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng không còn lo lắng, dù sao hiện tại hắn đã trải qua lĩnh ngộ 10 thành sinh mệnh áo nghĩa cùng 10 thành tử vong áo nghĩa, cũng coi là đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong. Nhưng Tiêu Phàm cảm giác bản thân lực lượng cũng không có tăng cường bao nhiêu, bởi vì hai loại áo nghĩa phân tán ra, xa xa không có dung hợp uy lực to lớn. Mà dị biến áo nghĩa cũng không chỉ là đơn giản điệp ra mà thôi. Chạy không suy nghĩ, Tiêu Phàm lần nữa cảm ngộ sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa biến hóa, đột nhiên cảm giác trước mắt một mảnh sáng tỏ, đối hai loại áo nghĩa lĩnh ngộ lại có mới cảm ngộ. Có lẽ chỉ có lãnh hội qua chân chính sinh tử mới có thể từng có cảm xúc a. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Sau một khắc, Tiêu Phàm sinh cơ bên trong cơ thể nhanh chóng sói mòn, cả người biến vô cùng già nua lên, sắc mặt trắng bệch, tóc cũng dị thường khô trắng. Bất quá, Tiêu Phàm lại không có quan tâm, mà là tiếp tục trải nghiệm sinh tử áo nghĩa huyền diệu. 3 ngày thời gian rất nhanh trôi qua, Tiêu Phàm nhẹ thở phào, chậm rãi mở ra hai mắt, hắn sắc mặt hơi có chút trắng bệch, tựa như đến một trận bệnh nặng đồng dạng. Sinh tử áo nghĩa thật đúng là ảo diệu a, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tiêu Phàm âm thầm cảm thán nói, sau đó chậm rãi đứng dậy, bước chân có chút phù phiếm. Nếu như cẩn thận cảm ứng, sẽ phát hiện Tiêu Phàm sinh cơ bên trong cơ thể đã trải qua còn thừa không có mấy, nhìn qua liền muốn một cái gần đất xa trời lão nhân. Két một tiếng, Tiêu Phàm đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, lại là nhìn thấy Trọc Thiên Hồng bọn hắn sớm đã chờ đợi ở ngoài cửa. Công tử, ngươi. Trọc Thiên Hồng bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhất là bọn hắn cảm ứng được Tiêu Phàm thể nội khô bại huyết khí thời điểm, càng là lo lắng không thôi. Hôm nay thế nhưng là Tu La Sơn truyền thừa mở ra ngày, Tiêu Phàm dạng này trạng thái cũng không ổn. Nếu như không phải Tiêu Phàm trên người hồn lực khí tức không thay đổi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng người trước mắt chính là Tiêu Phàm. Công tử, nếu không chúng ta không tham gia. Tiếu Thiên Dương do dự lúc này nói. Yên tâm, ta không sao. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, vô hỉ vô bi, hắn thanh âm đều có chút già nua cùng khàn khàn. Đi sao chậm một chút nữa, chúng ta sẽ phải đến trễ. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm đột nhiên đạp không mà lên, hướng về Thiên Vân Các vị trí bay đi, muốn từ Tây Thành tiến vào Tu La Sơn. Thiên Vân Các là khu vực cần phải đi qua. Làm Tiêu Phàm một nhóm xuất hiện ở Thiên Vân Các thời khắc, Cổ Nhược Trần mang theo mười mấy người đi tới. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm trạng thái lúc, sắc mặt cũng biến khó nhìn lên. Tiêu huynh, ngươi. Cổ Nhược Trần lo lắng nói. Đó là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm làm sao biến thành cái này bộ dáng? Ba ngày trước hắn không phải là hăng hái, khí huyết bành trướng sao? Theo ta thấy, nhất định là tu luyện ra vấn đề, vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Ha ha, thực sự là báo ứng a! Dám giết ta Tu La Sơn người, ta Tu La Sơn không thu hắn, trời đều muốn thu hắn. Bốn phía tu sĩ xì xào bàn tán, nhất là Tu La Sơn tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, mừng thầm trong lòng không thôi. Đây chính là ngươi tìm người cho ta. Tiêu Phàm cho Cổ Nhược Trần một cái yên tâm ánh mắt, sau đó nhìn về phía bên cạnh hắn mười mấy người nói. Tiêu Phàm thân làm truyền thừa chi tử, có thể mang 20 người tham gia Tu La Vương truyền thừa tranh đoạt, Chọc Thiên Hồng bọn hắn chỉ có 7 người, còn có thể mang nhiều thập tam người. Hắn có thể cảm nhận được Cổ Nhược Trần sau lưng những trên thân người đó bành trướng huyết khí, đoán chừng yếu nhất cũng là cửu biến chiến thần Tu Vi. Không thể không nói Cổ Nhược Trần thành ý cũng khá, không có đem một chút kẻ yếu lấy ra cho đủ số. Cổ Nhược Trần gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bên người quát khẽ nói. Cẩu Ngạn, từ hiện tại lên, các ngươi chính là Tiêu Điện chủ thuộc hạ, các ngươi tất cả không liên quan gì đến ta, không có quan hệ gì với Vạn Bảo Các. Là công tử. Cổ Nhược Trần bên người một cái dáng người cao to hắc bào nam tử hướng về phía Cổ Nhược Trần làm một lễ thật sâu. Sau đó hơi hơi hiếu kỳ đánh giá Tiêu Phàm, đáy mắt chỗ sâu có một tia không phục. Hắn không biết tại sao Cổ Nhược Trần đối Tiêu Phàm khách khí như thế, vậy mà nhường bọn hắn đi cho Tiêu Phàm hộ giá hộ tống. Giờ phút này Tiêu Phàm xem xét liền yếu đuối, đừng nói lấy được Tu La Vương truyền thừa, đó là có thể không tham gia truyền thừa tranh đấu còn chưa nhất định đủ tư cách đâu. Từ hiện tại bắt đầu, ta không còn là ngươi công tử, Tiêu Điện chủ mới là ngươi công tử. Cổ Nhược Trần ngữ khí mười điểm chắc chắn nói. Cổ huyên, kỳ thật không cần như thế, ta có 7 người này đã đầy đủ. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Không phải Tiêu Phàm tự đại, với hắn mà nói ít mười mấy người cùng nhiều 10 cái người căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có thời điểm thiếu một số người thiết lập sự tình đến dễ dàng hơn. Nếu như không phải Cổ Nhược Trần mãnh liệt yêu cầu, Tiêu Phàm căn bản sẽ không đáp ứng. Những người này dù sao cũng là Cổ Nhược Trần người, nếu để cho bọn hắn có cái gì ngoài ý muốn, Tiêu Phàm còn muốn cùng Cổ Nhược Trần bàn giao. Tiêu Điện chủ là xem thường chúng ta sao? Cổ Nhược Trần còn không có mở miệng, Cẩu Ngạn liền mặt âm trầm nói. Ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười nói, một bộ cao thâm mạc chắc bộ dáng. Nói thật lại như thế nào, lời nói dối lại như thế nào? Cẩu Ngạn lông mày hơi nhíu. Nói thật chính là các ngươi sẽ liên lụy ta, lời nói dối chính là các ngươi có chút tác dụng. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Cẩu Ngạn đám người tất cả đều xù lông, kém chút liền không nhịn được xông đi lên cùng Tiêu Phàm liều mạng. Tiêu Phàm lời nói, vô luận nói thật hay là lời nói dối, đều là nói bọn hắn cái gì cũng sai a. Đều muốn làm gì? Cổ Nhược Trần thấy thế, lập tức gầm thét một tiếng, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu huynh, xin lỗi. Ta biết rõ ngươi là vì bọn hắn an nguy suy nghĩ, bất quá ta tin tưởng bọn hắn sẽ cho ngươi một chút trợ giúp. Công tử, thời gian nhanh đến, nếu ngươi không đi liền đến không kịp. Tiếu Thiên Dương nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nhìn xem Cẩu Ngạn đám người cau mày một cái, cuối cùng gật gật đầu. Trong bàn tay, một cỗ đại lực bỗng nhiên bao lấy đám người, hướng về huyết hồ phương hướng kích xạ đi. Tại cỗ kia đại lực dưới, cổ ngạn đám người trong lòng giật mình, bọn hắn phát hiện bản thân vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tiêu Phàm tại bọn hắn trong lòng thực lực trong nháy mắt vô hạn cất cao. Khó trách Tiêu Phàm khinh thường, nếu như Tiêu Phàm gặp gỡ giải quyết không được nguy hiểm, bọn hắn cũng chưa chắc có thể giải quyết a. Tiêu Phàm bây giờ có thể hoành khóa huyết hồ, tốc độ tự nhiên cũng mau không ít. Huyết hồ độ rộng cũng liền 1,8 châm dặm, Tiêu Phàm hoa không đến nửa chén trà nhỏ thời gian liền chạy tới, đây là mang theo 20 nhân duyên cho nên. Hắn có thể không nhìn huyết hồ áp chế, nhưng những người khác có thể không thể, đây cũng là Tiêu Phàm có thể tại hôm nay mới xuất phát nguyên nhân. Lãnh đồng bọn hắn đoán chừng sớm ngay tại 2 ngày trước liền bắt đầu chạy tới Tu La Sơn. Mấy người vừa mới bước vào Tu La Sơn tựa như đăng lâm một mảnh đại lục mới đồng dạng, một cỗ vô cùng rộng lớn mà bàng bạc khí tức mãnh liệt mà đến. Tất cả mọi người trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn ở chỗ này, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm giờ phút này đều không thể ngự không phi hành. Nơi này trận pháp lực lượng so huyết hồ bên trong lớn mấy lần có thừa a. Tiêu Phàm trong lòng cảm thán nói, Tu La Sơn mới là trung tâm trận pháp, liền tiên thần cảnh đều có thể áp chế, lại càng không cần phải nói chiến thần cảnh. Công tử, chỉ còn lại một nén nhang thời gian, chúng ta phải nhanh chút. Tiếu Thiên Dương lại nói, có vẻ như có ít người không định để cho chúng ta leo núi. Tiêu Phàm đột nhiên mị mị hai mắt. Như có như không sát khí từ hắn trên người tản ra, thần sắc băng lãnh nhìn xem phía trước. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1945. Ngăn zip. Phụ phụ. Tiêu Phàm lời nói ăn tiết cứng rắn đi xuống, lần lượt từng bóng người bỗng nhiên từ núi kia trong rừng xông ra. Ngăn lại Tiêu Phàm bọn hắn đường đi, tất cả đều đằng đằng sát khí nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm bọn hắn. Các ngươi muốn làm gì? Kiếm La một tiếng quát như sấm, phẫn nộ nhìn xem đối diện bóng người. Thô sơ giản lược quét mắt một vòng, người này chí ít có 50-60 người, hơn nữa mỗi một cái trên người huyết sát chi khí đều hết sức nồng đậm, hiển nhiên đều là trong núi thây biển xác bò đi ra nhân vật. Làm gì? Ngươi nói chúng ta biết làm gì? Trong đó một người cười lạnh nói, sau đó phất phất tay, 50-60 người đồng thời xông ra, hướng về Tiêu Phàm bọn hắn đánh tới. Dám ngăn ta, giết không tha. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, thần sắc băng lãnh đến cực điểm, hắn rốt cuộc biết rõ Cổ Nhược Trần nhường hắn mang theo cái này mười mấy người tới làm cái gì, nguyên lai hắn đã sớm dự liệu được một ít người ý nghĩ. Có lẽ những người này giết không chết Tiêu Phàm, nhưng là chỉ cần ngăn cản Tiêu Phàm một nén nhang thời gian đã đủ. Đến thời điểm Tu La Vương truyền thừa mở ra, coi như Tiêu Phàm chạy tới cũng không có khả năng tiếp tục tham dự, bởi vì hắn nhất định phải tại vào lúc giữa chưa chạy tới Tu La quảng trường. Không thể không nói, Tu La Sơn những người này dụng tâm không phải bình thường hiểm áp, nhưng hắn Tiêu Phàm cũng không phải là bị ức hiếp chủ. Những người này nếu chạy đến ngăn cản bản thân, liền muốn làm tốt bị bản thân giết chết dự định. Huống chi, những người này xuất thủ cũng cực kỳ tàn nhẫn, căn bản không chỉ là muốn ngăn cản Tiêu Phàm bước chân, nếu như có thể giết chết Tiêu Phàm, bọn hắn tuyệt đối không có bất cứ chút do dự nào. Sinh tử hoàng tuyển lộ. Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm, một đầu tối tăm mờ mịt sinh tử lộ bỗng nhiên xuất hiện ở hư không, tử vong chi lực điên cuồng rào sát lấy hư không. Mấy người bị sinh tử hoàng tuyển lộ bao phủ, máu tươi bay vụt. Chọc Thiên Hồng cùng Kiếm La mấy người gầm thét, cũng không chút do dự nhào đi lên. Mấy người đi theo Tiêu Phàm lâu như vậy, từ lâu không phải nhát gan loại người sợ phiền phức. Ngay cả Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ cũng dám tại Tu La Sơn đồng thủ. Nhưng Tiêu Phàm ngoài ý muốn là Cổ Nhược Trần cho hắn cái này 13 người thực lực vậy mà cũng 10 điểm cường hãn, chí ít so đối diện cái kia mấy 10 người muốn cường đại hơn nhiều, điều này cũng làm cho Chọc Thiên Hồng bọn hắn áp lực giảm nhiều. Tiêu điện chủ, các ngươi đi trước, những người này giao cho chúng ta tuyệt đối không được kéo ngươi lui lại. Cẩu Ngạn đột nhiên quát to, trong giọng nói rất có một chút không phục, hiển nhiên còn đang vì Tiêu Phàm trước đó lời nói mà khó chịu. Tiêu Phàm nhìn Cẩu Ngạn một cái, trong mắt lóe lên một tia hân thưởng, cuối cùng gật gật đầu quát khẽ. Chọc Thiên Hồng Kiếm La, các ngươi đi cho ta. Dứt lời, Tiêu Phàm thân hình chớp động, kiếm khí tung hoành, mấy đạo thân ảnh bị hắn chém giết, bị hắn trong nháy mắt mở ra một con đường đi ra. Nếu có đầy đủ thời gian, Tiêu Phàm ngược lại cũng không sợ cùng bọn hắn hào hào chém giết một trận, nhưng những người này chỉ là vì kéo dài thời gian mà thôi, Tiêu Phàm tự nhiên không thể để cho bọn hắn đạt được. Một cái lắc mình, Tiêu Phàm liền xông vào rậm rạp trong cổ lâm. Chọc Thiên Hồng cùng Kiếm La một nhóm vội vàng đuổi theo, chỉ có Cẩu Ngạn bọn hắn lưu lại đến đoạn hậu. Đừng chạy! Tu La Sơn người quát lớn, muốn truy sát đi lên. Các ngươi đối thủ là chúng ta. Cẩu Ngạn thân thể nhảy lên thật cao, giống như viên hầu đồng dạng, trong tay trường kiếm vung lên, một dải lụa nổi giận chém mà ra. Những cái kia chuẩn bị truy đi lên tu sĩ, tất cả đều bị một kiếm kia đẩy lui, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc Cẩu Ngạn thực lực, đoán chừng cũng có thể so với Tu La Sơn truyền thừa chi tử. Giờ phút này, Tu La Sơn giữa sườn núi có một mảnh rộng lớn quảng trường, trên quảng trường tụ mãn tu sĩ, chung quanh quảng trường có không ít tu sĩ thỉnh thoảng liếc nhìn lấy tứ phương, tựa như đang chờ đợi người nào đó đến. Quảng trường trung ương nhất, đứng đấy trên trăm người tới, tổng cộng chia làm đội năm, cầm đầu mấy người, đều là Tu La Sơn truyền thừa chi tử. Nguyên bản Tu La Sơn truyền thừa chi tử hết thảy có 8 người, nhưng mà mấy ngày nay, lại chết 3 cái, vẹn vẹn chỉ còn lại 5 người. Tại năm chi đội ngũ nhất phía trước đứng đấy 4 đạo thân ảnh, 4 người không phải người khác. Chính là Tu La Sơn tứ đại trưởng lão, 4 người thần sắc không giống nhau. Thời gian nhanh đến, cái kia Tiêu Phàm tại sao còn không đến? Hắc bào lão giả nhị trưởng lão âm dương quái khí cười nói, con ngươi không khỏi quét tam trưởng lão một cái. Tam trưởng lão thần sắc có chút không tốt nhìn, bất quá vẫn là hồi đáp. Ta tin tưởng hắn biết xuất hiện. Vậy cũng chưa hẳn. Tứ trưởng lão ngữ khí lạnh như băng nói, hắn hiện tại ước gì Tiêu Phàm chết. Tiêu Phàm giết Tả Lân cùng Tả Vân Mặc, dưới tay hắn hai đại truyền thừa chi tử đều chết. Giới này Tu La Vương truyền thừa tranh đoạt, đã trải qua không có quan hệ gì với hắn. Lần này Tu La Điện chủ quá mức tự đại một chút, nếu như tới sớm một chút này chuẩn bị, có lẽ liền có thể chạy tới. Mặt khác một cái hôi bào lão giả nhị trưởng lão thở dài nói. Hắn trong giọng nói đều là tiếc hận, nhưng trên mặt đi lộ ra một tia vẻ đắc ý, tựa như đã trải qua chắc chắn Tiêu Phàm không thể chạy tới đồng dạng. Coi như chạy tới lại như thế nào? Sơn chủ chưa chắc sẽ thừa nhận hắn thân phận, hơn nữa coi như Sơn chủ thừa nhận còn phải chúng ta tứ đại trưởng lão thừa nhận. Tứ trưởng lão khịt mũi coi thường. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không để cho Tiêu Phàm tham gia Tu La Vương truyền thừa tranh đoạt. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, các ngươi điểm này tiểu tâm tư, có thể chưa chắc có thể làm gì được hắn. Tam trưởng lão mị mị hai mắt nói, hiển nhiên, hắn đã sớm biết rõ bọn hắn phái người ngăn giết Tiêu Phàm sự tình. Tam trưởng lão, ngươi cái này sao nhiều năm qua một mực duy trì Tu La Điện nhất mạch, đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem ta tộc vương giả truyền thừa chắp tay tặng cho người khác? Nếu như đã nói ra, tứ trưởng lão cũng không cố kỵ gì. Không sai, nếu như nói ngươi đối Tu La Điện không có bất kỳ cái gì ý đồ, ngay cả ta đều không tin. Nhị trưởng lão cũng híp hai mắt nhìn xem tam trưởng lão. Tu La Điện nhất mạch vốn chính là của ta tộc vương giả thừa nhận, hắn tự nhiên có tư cách tham dự tranh đoạt. Tam trưởng lão lắc đầu, sau đó trầm mặt xuống dưới. Trên thực tế, hắn tại sao đối Tu La Điện như thế chiếu cố, chỉ có hắn bản thân biết rõ nguyên nhân. Hắn không muốn cùng mấy vị trưởng lão nói thêm cái gì, sợ bại lộ bản thân bí mật. Sau đó hắn ánh mắt lại là không khỏi nhìn một chút Tả Giang Lê. Bất quá lần này, hắn chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Tứ trưởng lão không mặn không nhạt đáp lại nói, trong lòng lại là cười lạnh không thôi. Dọc theo con đường này bản trưởng lão thế nhưng là bố trí từng đảo cửa ải khó khăn, cho dù giết không chết hắn, nhưng hắn muốn tại còn lại thời gian thông qua, vậy cũng là không có khả năng. Tiếng nói rơi xuống, đột nhiên một tiếng nổ vang nơi xa truyền đến, trong nháy mắt hấp dẫn đám người ánh mắt, rất nhiều người càng là nhao nhao hướng về dọc theo quảng trường đi đến. Dọc theo quảng trường là một mảnh sâu không lường được vách núi, đứng tại vách núi phía trên có thể nhìn thấy Tu La Sơn chân núi. Nơi này cũng là duy nhất có thể trên Tu La Sơn một con đường, tại Tu La Sơn chung quanh cái khác địa phương đều là vách núi treo leo, tại không thể bay tình huống dưới, dù là chiến thần đỉnh phong cũng là không có khả năng lên núi. Có vẻ như hắn đến. Tam trưởng lão mị mị hai mắt nói. Đến lại như thế nào, nghe cái này thanh âm hẳn là còn ở núi dưới chân. Hiện tại chỉ còn lại không đến một nén nhang thời gian, hắn đuổi không đến. Tứ trưởng lão thần sắc chắc chắn nói. Giờ phút này, núi dưới chân một chỗ cổ lâm bên trong, Tiêu Phàm một kiếm chém giết mấy người, nhìn xem dưới chân thi thể thần sắc hơi hơi ngưng tụ, sau đó cực tốc hướng về trên núi nhảy tới. Công tử, bọn hắn vì ngăn cản ngươi lên núi đoán chừng biết dùng tận thủ đoạn. Một nén nhang thời gian sợ là. Chọc Thiên Hồng lo lắng nói. Một nén nhang thời gian còn chưa đủ à? Tiêu Phàm lại là thần sắc đảm nhiên, sát khí càng ngày càng lăng lệ, trong lòng lạnh giọng nói. Dùng một nhóm chiến thần cảnh đỉnh phong đến mài kiếm, thật đúng là xa xỉ. Đám người hơi hơi kinh ngạc. Một nén nhang thời gian muốn giết đến tận giữa sườn núi, bọn hắn có thể làm không đến, bất quá nếu Tiêu Phàm tự tin như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể bồi Tiêu Phàm đại sát một trận. Đột nhiên Tiêu Phàm dừng lại, phía trước vị trí là một chỗ nồng đậm vụ lâm, bên trong tràn ngập sương mù màu trắng, lạnh lẽo vô cùng, tựa như từng đầu độc xà ở trong đó du động. Khí độc. Thanh Phong lão tổ mị mị hai mắt trầm giọng nói. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1946. Sấm quan. Khí độc. Chọc Thiên Hồng mấy người sắc mặt đồng thời biến đổi, trong lòng thầm mắng không thôi. Cái này Tu La Sơn người thật đúng là chết không biết xấu hổ, vậy mà dùng độc đến ngăn cản bọn hắn tiến lên. Nếu như là đối mặt tu sĩ ngăn cản, đám người căn bản không sợ hãi, nhưng là khí độc thế nhưng là khó lòng phòng bị. Đều theo sát. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, lách mình liền hướng lấy phía trước vụ lâm bắn nhanh đi. Tại hắn tiến vào vụ lâm một sát na kia, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe qua, ngay sau đó, một đầu tối tăm mờ mịt đại lộ xuất hiện ở hư không. Những nơi đi qua, chư thần lui tránh. Sinh tử hoàng tuyển lộ. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm kiếm chiêu sinh tử hoàng tuyển lộ vậy mà có thể như thế dùng. Tiêu Phàm một bước bước vào sinh tử hoàng tuyển lộ bên trong, lúc này bốn phía khí độc điên cuồng tràn vào, nhưng mà lại bị sinh tử áo nghĩa xua tan, cái gì đều không lưu lại. Chọc Thiên Hồng đám người thấy thế, cũng vội vàng bước vào sinh tử hoàng tuyển lộ bên trong, cái kia cái gọi là khí độc, căn bản tới gần không được bọn hắn, lại càng không cần phải nói độc hại bọn hắn. Mấy hơi thở thời gian, đám người bỗng nhiên xuyên qua khói độc lâm, xuất hiện ở một mảnh tương đối rộng lớn trên đồng cỏ. Sưu sưu. Tiêu Phàm một nhóm vừa mới xuất hiện. Liền bị từng đảo kiếm mang bao phủ, tư không đều triệt để biến bắt đầu cuồng bạo. Đối diện có mười mấy người chính cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn. Xâm La vạn tượng. Bách hoa sát. Từng tiếng quát nhẹ vang lên, một thoáng thời gian từng đảo kiếm mang từ cái kia cuồng bạo kiếm khí hải bên trong truyền ra. Có bốn người trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Bốn người chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo, mi tâm bỗng nhiên xuất hiện một đạo liệt phùng, từng tia máu tươi chảy ra, hiển nhiên là chết không thể lại chết. Tại chỗ bốn cố bên cạnh thi thể, đứng đấy một đạo áo bào đen thân ảnh, chính một mặt băng lãnh nhìn xem còn lại người. Kiếm Hồng Trần, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Đối diện một người chính một mặt cười tà nhìn xem Tiêu Phàm. Hắc một lão tổ. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong nháy mắt nhận ra người nói chuyện tại hắc một lão tổ bên người, còn có một cái hắc bào lão giả, chính là Ô Băng lão tổ. Lần trước nhường hắc một lão tổ cùng Ô Băng lão tổ chạy trốn, không nghĩ tới bọn hắn hai người vậy mà xuất hiện ở nơi này, không cần nghĩ cũng biết rõ, bọn hắn nhất định là gia nhập Tu La Sơn. Kiếm Hồng Trần, xin lỗi. Hắc một lão tổ lạnh lùng lắc lắc đầu nói, sau đó nhẹ nhàng phất phất tay, còn lại người nhất thời điên cuồng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm, nơi này giao cho ta cùng Xích Vân lão duyệt, xem như ta thay ngươi làm chuyện thứ ba. Lúc này Thanh Phong lão tổ đám người từ phía sau cùng lên đến, Thanh Phong lão tổ dẫn đầu ngăn khuất Tiêu Phàm trước người. Xích Vân lão tổ hướng về phía Tiêu Phàm gật gật đầu, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, hắn thấy bằng vào Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ có thể không phải đối diện mấy người đối thủ. Dù sao, Hắc Mộc lão tổ cùng Ô Băng lão tổ hai người cũng đủ để cuốn lấy Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ, nhiều đi ra người nếu là vây giết hai người nói, hai người khả năng liền nguy hiểm. Lúc này, Sở Khinh Cuồng đột nhiên tiến lên một bước, nói: "Tiêu huynh, ta cũng lưu lại đến giúp hai vị tiền bối, qua một lúc mau chóng cùng lên các ngươi." "Cẩn thận." Tiêu Phàm lúc này mới gật gật đầu, sau đó vòng qua Sở Khinh Cuồng bọn hắn tiếp tục hướng về Tu La Sơn chỗ càng cao hơn lao đi. Hiện tại còn thừa thời gian không nhiều, hắn có thể không thể để cho những người này cản trở. Dù là một cái hô hấp thời gian đều không thể lãng phí. Chọc Thiên Hồng, Chiến La, Kiếm La, Tiếu Thiên Dương bốn người theo sát Tiêu Phàm sau lưng, bốn người cảm thụ được phía sau kịch liệt động tĩnh, không khỏi quay đầu nhìn vài lần, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bây giờ cách giữa sườn núi mới 1/3 không đến cự ly mà thôi, liền đã gặp được nhiều như vậy nguy hiểm. Không cần nghĩ cũng biết rõ, bên trên khẳng định càng thêm nguy hiểm, còn có càng cửa ải khó khăn thẻ chờ lấy bọn hắn. Tiêu Phàm giết Tả Lân cùng Tả Vân Mặc, tứ trưởng lão nhất định là sẽ không dễ dàng nhường hắn tham gia Tu La Vương truyền thừa tranh đoạt, mặt khác Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu Cảnh cũng cừu hận Tiêu Phàm, khẳng định cũng sẽ cho hắn gia tăng một chút độ khó. Bất quá Tiêu Phàm lại là thần sắc đạm nhiên vô cùng. Nếu như đã bắt đầu, hắn cũng muốn hào hào cùng bọn hắn chơi đùa. Tứ trưởng lão không muốn để cho hắn quá quan, Tiêu Phàm liền hết lần này tới lần khác không cho hắn toại nguyện. Sau nửa ngày, một mảnh rừng đá xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Rừng đá nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng Tiêu Phàm bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ to lớn nguy hiểm. Đây là trận pháp. Chọc Thiên Hồng nhãn lực vẫn là cực kỳ bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra thạch lâm này không giống bình thường địa phương, lập tức khinh thường nói. Tại công tử trước mặt bố trí trận pháp, nhất định chính là múa rìu qua mắt thợ. Tiêu Phàm cười khẽ, không khỏi nhìn Chọc Thiên Hồng một cái này ra hỏa lúc này lại còn tại đập ngựa mình cái rắm. Bất quá Chọc Thiên Hồng nói không sai, Tiêu Phàm thật đúng là không quan tâm trước mắt rừng đá trận pháp, đây chỉ là một cái mê trận mà thôi. Người bình thường đi vào thạch lâm mê trận đồng dạng rất khó đi ra, nhưng Tiêu Phàm thế nhưng là thủy tổ cấp hồn điêu sư, tại trận pháp phương diện tạo nghệ có thể không phải người bình thường có thể so sánh. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, Tiêu Phàm liền đã nhìn ra thạch lâm này ảo diệu vị trí. Đi theo ta bước chân đi. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, bay thẳng chạy vào rừng đá, chân hắn giẫm huyền diệu bộ pháp, nhanh chóng xuyên toa tại rừng đá bên trong. Hắn bộ pháp biến ảo rất nhanh, người bình thường đều khó mà bắt lấy được, Nhưng Chọc Thiên Hồng bọn hắn đều là chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh, tự nhiên theo kịp Tiêu Phàm bước chân. Không đến 20 cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm bọn hắn liền xuyên qua rừng đá, sau đó ngẩng đầu nhìn một cái chân trời, thái dương đã nhanh đến chính trung ương. Không đến một chén trà thời gian, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, xuyên thấu qua nồng đậm cổ lâm, hắn đã trải qua có thể nhìn thấy giữa sườn núi chỗ kia vách núi vị trí. Nếu như là trực tiếp đi, căn bản không tất yếu một chén trà thời gian, nửa chén trà nhỏ thời gian đã đủ. Có thể cái kia vách núi là không thể đi lên, Tiêu Phàm nhất định phải tha một chút đường, mà trên đường này khẳng định còn có người ngăn cản hắn đi đường. Quả nhiên, mấy người vừa mới tiến lên mười mấy hô hấp, lại có tầm 10 người ngăn lại Tiêu Phàm bọn hắn bước chân, những người này so vừa mới những người kia còn muốn cường đại không ít. Tiếu Thiên Dương, ngươi theo ta lưu lại đến. Kiếm La quát khẽ. Công tử, các ngươi đi trước. Nếu không, ta vẫn là đi theo công tử a. Tiếu Thiên Dương nhún nhún vai nói, tựa như không nguyện ý lưu lại đến. Thứ hèn nhát. Kiếm La khinh thường nhìn Tiếu Thiên Dương một cái, khích tướng nói. Ngươi nói ta là thứ hèn nhát. Tiếu Thiên Dương phẫn nộ nhìn xem Kiếm La, sau đó sát khí nặng nề nhìn xem đối diện tầm 10 người nói. Nếu không chúng ta đánh cược một keo, ai giết ít, người đó là thứ hèn nhát. Chính như ta ý. Kiếm La cười đắc ý, sau đó không chút do dự xông đi lên. Tiếp tục đi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn đối Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương thực lực vẫn là cực kỳ tự tin. Nhìn xem càng ngày càng gần giữa sườn núi quảng trường, Tiêu Phàm trong lòng cũng càng ngày càng lạnh. Hắn biết rõ, coi như hắn tại quy định thời gian bên trong thành công đạp vào quảng trường, sự tình cũng tuyệt đối sẽ không như thế thuận lợi. Hiện tại chỉ là vì khó hắn vừa mới bắt đầu mà thôi, nếu như ngay cả cơ bản nhất áp lực đều chịu không được, Tu La Sơn cũng sẽ không thừa nhận hắn cái này truyền thừa chi tử. Nói thật, Tu La Sơn những cái kia trưởng lão và truyền thừa chi tử, Tiêu Phàm cũng không đặt ở trong lòng, nhưng là Tu La Sơn sơn chủ, Tiêu Phàm không thể không thận trọng đối đãi, cái này tuyệt đối là một cái rất khó đối phó nhân vật. Tiếu Thương Sinh đều như thế cường đại, lại càng không cần phải nói thái cổ thần giới Tu La Vương tộc phái tới trấn thủ Tu La Sơn cường giả, cho dù không phải thiên thần cường giả, hắn chiến lực cũng đoán chừng không thể so với phổ thông thiên thần tiền kỳ cường giả yếu. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm tiếp tục mang theo Chọc Thiên Hồng cùng Chiến La giết tới, ba người một đường quá quan trảm tướng, vượt mọi trông gai, từng bước một hướng về giữa sườn núi quảng trường tới gần. Bọn hắn biết rõ, đằng trước còn có nguy hiểm hơn đồ vật đang chờ bọn hắn. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1947. Tối hậu quan đầu. Tu La Sơn giữa sườn núi quảng trường vị trí, đám người đứng ở vách núi bên bờ ngắm nhìn phía dưới động tĩnh, thần sắc không giống nhau, rất nhiều người càng là nhìn không được nghị luận. Vậy mà liền nhanh như vậy qua một nửa. Ngươi nói một chút. Hắn có hay không khả năng tại cuối cùng nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong chạy tới? Rất khó khăn, hắn cũng liền đi 3/4 cự ly mà thôi, còn có 1/4 cự ly đồng dạng còn thừa lại 1/4 thời gian, nhưng là đừng quên, hắn có thể đủ đi qua trước đó cự ly, là bởi vì hắn mang đến người thay hắn ngăn trở những người kia. Cũng đúng, cuối cùng còn lại 1/4 lộ trình, ngăn giết người khác sẽ chỉ mạnh hơn. Hắn một người muốn tại nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong đạt tới nơi này, rất khó khăn. Đáng tiếc, nếu như hắn không phải ngông cuồng như vậy, các vị trưởng lão cũng sẽ không làm khó hắn. Đám người thầm than Tiêu Phàm đáng tiếc, tại phần lớn người nhìn đến Tiêu Phàm đã trải qua không có khả năng tại quy định thời gian bên trong đạt tới nơi đây. Mà không thể đạt tới hậu quả chính là tự động từ bỏ tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa tư cách. Đây cũng là tứ trưởng lão bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản Tiêu Phàm tiến vào quảng trường nguyên nhân. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm người như thế cường hãn, vậy mà ở nơi này sao trong thời gian ngắn liền xông qua 3/4 cự ly. Nếu như Tiêu Phàm bọn hắn sớm nửa canh giờ đạp vào Tu La Sơn, cái kia chẳng phải là vững vàng đạp tới nơi này. Bất quá đáng tiếc là Tiêu Phàm mình cũng là đè lên thời gian đi tới Tu La Sơn, bằng không nói, hắn cũng không cần bị động như vậy. Tiêu Phàm cũng lại là không nghĩ tới Tu La Sơn người sẽ như thế vô sỉ, nguyên bản hắn coi là những cái này trưởng lão không được thừa nhận bản thân thân phận cũng liền thôi, lại còn phái người ngăn cản bản thân. Giờ phút này Tiêu Phàm trong lòng cũng động chân nộ, Phàm là ngăn cản người khác, hắn một cái cũng không tính buông tha. Tốc độ của hắn rất nhanh, giống như viên hầu đồng dạng xuyên toa tại trong cổ lâm, không thể không nói, Tu La Sơn thực không phải bình thường rộng lớn, xa so với chiến hồn đại lục thiên thần phong còn muốn nguy nga. Cho dù không thể phi hành, nhưng Tiêu Phàm hoa nhanh một nén nhang thời gian cũng không có đến giữa sườn núi, phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là cửu biến chiến thần cường giả. Đồng dạng chọc thiên hồng cùng chiến la thực lực cũng không yếu, có thể ba người hợp lực quả thực là bị tứ trưởng lão đánh tới người ngăn chặn bước chân. Kết trận. Đột nhiên, phía trước một tiếng quát như sấm truyền ra, ngay sau đó Tiêu Phàm cảm ứng được mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở sơn lâm bốn phía, bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấm. Một thoáng thời gian, lăn trong rừng hào quang tràn ngập. Từng đạo rườm rà đường vân tại hư không bay vụt, sau đó xen lẫn thành một cái lưới lớn chậm rãi hướng về Tiêu Phàm tới gần. Rất hiển nhiên, những người này sớm ngay tại nơi này chờ đợi lâu ngày, chỉ cần Tiêu Phàm xuất hiện, liền bố trí trận pháp vây khốn Tiêu Phàm. Nếu như có thể giết chết hắn vậy dĩ nhiên là tốt nhất, giết không chết, cũng có thể ngăn chặn hắn bước chân. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, thân hình căn bản không có, đưa tay liền một kiếm chạm ra ngoài, kiếm khí lôi xé hư không, trong nháy mắt rơi vào cái kia to lớn màn sáng phía trên. Nhưng mà vượt quá Tiêu Phàm dự kiến là, màn sáng kia bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói quang mang, đem Tiêu Phàm kiếm khí kia ngăn cản ở ngoài. Hồng hộc một tiếng, kiếm khí đánh xuyên màn sáng ngăn cản, bất quá màn sáng kia trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như Tiêu Phàm đầy đủ nhanh, hắn bản thân một người là có thể nhẹ nhõm xuyên qua màn sáng trói buộc, nhưng là phía sau hắn chọc thiên hồng cùng chiến la có thể chưa hẳn có thể làm được. Dù sao Tiêu Phàm sở dĩ có thể phá vỡ màn sáng là bởi vì hắn đối trận pháp biết, đây là chọc thiên hồng làm không được. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng đã trải qua cũng không đủ thời gian ở chỗ này lãng phí, bằng không nói, coi như diệt những người này cũng rất dễ dàng. Không cần nghĩ cũng biết rõ, tứ trưởng lão bọn hắn cố ý thiết trí cái chướng ngại này, liền là vì ngăn chặn Tiêu Phàm, chí ít cũng có thể ngăn chặn Tiêu Phàm người, chỉ có thể nhường hắn một người lên núi. Chung quanh vây khốn Tiêu Phàm những người kia nhìn thấy trận pháp như trước, bọn hắn trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ đắc ý, nếu như có thể ngăn chặn Tiêu Phàm bước chân, bọn hắn khả năng liền lập đại công. Công tử, ngươi trước đi lên, ta tới làm thịt bọn hắn. Chọc thiên hồng 10 điểm bá khí nói, đáng sợ sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra. Đồng thời, hắn tiện tay hất lên từng đầu xúc tu hướng về thủ vệ bày trận người đánh giết đi. Phúc phúc mấy tiếng, chỉ thấy bày trận những trên thân người đó mang theo mảng lớn huyết vụ, tất cả đều bị xúc tu hấp thu. Cái kia trận pháp mặc dù có thể vây khốn người, nhưng căn bản khốn không được chọc thiên hồng cái kia dù gì năng lực. Bên ngoài những người kia sắc mặt đau thương, nhưng vẫn như cố gắt gao chống đỡ lấy. Cẩn thận một chút. Tiêu Phàm nhìn hai người một cái, gật gật đầu, sau đó lại là một kiếm chém ra. Lần này Tiêu Phàm thân thể nhanh chóng theo vào. Tại kiếm khí đâm rách màn sáng một sát na kia, Tiêu Phàm thân thể giống như cá bơi, lách mình liền biến mất ở màn sáng bên trong, không thấy tăm hơi. Chọc thiên hồng có cái kia dù gì năng lực, Tiêu Phàm cũng không được lo lắng hai người bị những người này vây khốn. Hai phe rằng co cuối cùng chịu chết chỉ lại là Tu La Sơn những người kia. Bày trận những người kia chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm rời đi, mà giờ phút này Tiêu Phàm chạy như bay, thân hình như là huyễn ảnh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, hắn linh hồn chi lực quét sạch mà ra, chung quanh vài dặm trong phạm vi tất cả đều in vào đầu óc hắn. Nếu như không phải Tu La Sơn trận pháp áp chế hắn, hơn trăm dặm xung quanh đều chạy không khỏi hắn bắt. Sau một lát, lại có lần lượt từng bóng người in vào Tiêu Phàm trong đầu, những trên thân người đó tản ra vô cùng cuồng bạo huyết sát chi khí. Tiêu Phàm biết rõ, mấy người này mới là chân chính khó chơi, bởi vì bọn hắn đều là Tu La Sơn chân chính cường giả, giết qua người đếm không hết. Nếu như không phải Tiêu Phàm linh hồn chi lực dị thường cường đại, có lẽ còn căn bản phát hiện không được bọn hắn tồn tại. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, mở ra bàn tay, lòng bàn tay đột nhiên thêm ra một khỏa khỏa tiểu thạch đầu. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện có từng đạo lăng lệ lợi mang đang cắt tiểu thạch đầu. Cũng liền một cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm đem trong tay thạch đầu ném ra, đột nhiên, những tiểu thạch đầu đó đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng cường hoành khí tức. Càng thêm dù gì là, một khỏa khỏa tiểu thạch đầu đều biến thành lần lượt từng bóng người, hơn nữa những cái này thân ảnh đều chỉ có một khuôn mặt cùng Tiêu Phàm cơ hồ giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả thần lực ba động đều không có bất kỳ khác thường gì. Tát đầu thành binh. Đây là Tiêu Phàm thân làm thủy tổ cấp hồn điêu sư năng lực, đạt tới hắn bây giờ cảnh giới, tiện tay điêu khắc hồn điêu cũng có thể đạt tới chiến thần cảnh cấp độ, trong đó thậm chí không thiếu chiến thần cảnh trung kỳ hồn điêu. Những cái này hồn điêu đối Tiêu Phàm thần lực tiêu hao cũng cực lớn, nếu như không phải nghĩ tiết kiệm thời gian, Tiêu Phàm cũng không cần như thế đại phí khổ tâm. Hơn nữa, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm liên tục vẩy ra nhiều lần tiểu thạch đầu, hồn điêu số lượng nhiều đạt mấy trăm cái. Cuối cùng còn thừa thời gian không nhiều, Tiêu Phàm cũng không thể không liều mạng, cái này có thể so sánh hắn đại chiến một trận còn muốn gian nan rất nhiều, dù sao, bây giờ là đang cùng thời gian thi chạy. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy trăm cỗ hồn điêu tan ra bốn phía. Mỗi một vị trên người đều tản ra vô cùng đáng sợ khí tức, toàn bộ cổ lâm đều triệt để bắt đầu cuồng bạo. Từng tiếng tiếng gào thét tại Tu La Sơn trong cổ lâm vang lên, một chút hồn thú cảm nhận được nơi này động tĩnh cũng bị dọa cho phát sợ. Giờ phút này quảng trường vách núi bên bờ, tứ trưởng lão đám người nhìn xem sửa chữa núi phía dưới tất cả. Vừa quay đầu nhìn một chút nơi xa cắm một chỗ sắp cháy hết thơm, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Thời gian nhanh đến. Nhị trưởng lão thản nhiên nói, trên mặt cũng lộ ra một tia tiếu dung. Tam trưởng lão híp hai mắt, con ngươi nhìn chằm chằm phía dưới, hắn biết rõ tại gần nhất chỗ còn có tam trưởng lão bọn hắn một đạo cửa ải, nếu như Tiêu Phàm đạt tới nơi đó. Nơi đó nhất định sẽ truyền đến đánh nhau thanh âm. Nhưng mà hiện tại, chỗ nào vẫn như cũ 10 điểm bình tĩnh, rất hiển nhiên Tiêu Phàm còn không có đạt tới chỗ đó. Có lẽ chỉ có thể lần sau lại tìm hắn. Tam trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Ta liền nói, hắn khẳng định đạt tới không được, chỉ kém 1/10 nén nhang thời gian, ha ha. Tứ trưởng lão càng là không kiêng nể gì cả cười lên. Đột nhiên, một tiếng oanh thiên nổ vang truyền đến, ngay sau đó, một cỗ vô cùng năng lượng cường đại ba động từ phía dưới truyền đến, tứ trưởng lão trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1948. Tối hậu quan đầu. Chuyện gì xảy ra? Tu La Sơn giữa sườn núi quảng trường bên bờ vực. Đám người bị cái kia một cỗ vô cùng khí thế đáng sợ chỗ hấp dẫn, cảm giác ra đầu đều muốn nổ tung đồng dạng. Rất nhiều người chỉ cảm thấy trong lòng khẽ run, một cỗ dùng mình cảm giác quanh quẩn trong lòng. Vừa mới một sát na kia, Tu La Sơn dưới đột nhiên bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí tức, sát khí trùng thiên. Tại sao ta cảm giác có một chi đại quân giết đi lên? Có người hoảng sợ nói. Mắt sắc tu sĩ thậm chí nhìn thấy, rừng rậm kia bên trong thậm chí có lần lượt từng bóng người tại nhanh chóng xuyên toa, hướng về Tu La Sơn trên lao nhanh mà tới, bởi vì tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy từng đảo cái bóng. Không có khả năng, ta người báo lại, bên cạnh hắn người tất cả đều lưu lại đến, bên người không có khả năng còn có người. Tứ trưởng lão sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái nói, trên mặt đều là vẻ khó tin. Tứ trưởng lão người âm thầm thế nhưng là tùy thời chú ý đến Tiêu Phàm động tính đây, Tiêu Phàm người bên cạnh tất cả đều bị lưu lại, không nên còn có người đi theo hắn mới đúng. Nhưng mà hiện tại trong rừng rậm lại bỗng toát ra nhiều như vậy tu sĩ, cái này khiến hắn như làm sao không kinh ngạc. Hừ, coi như ngươi lại nhiều người lại như thế nào, chỉ còn lại cuối cùng không đến một phần mười nén nhang thời gian. Tứ trưởng lão cứng ép bình tĩnh xuống tới, trong lòng hừ lạnh nói, cũng coi là bản thân an ủi. Bất quá hắn trong lòng lại là không chắc. Tiêu Phàm có thể nhanh như vậy xông đến hắn bố trí cuối cùng một đạo phòng tuyến, vạn nhất nếu là kịp thời chạy tới đâu. Có vẻ như không phải một số người. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên cau mày một cái, híp hai mắt nhìn chằm chằm dưới núi. Hồn điêu, là một chút hồn điêu. Nhị trưởng lão bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Hồn điêu. Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, chiến hồn đại lục Tu La Điện nhất mạch có vẻ như không nghe nói ai là hồn điêu sư a. Làm sao thế hệ này Tu La Điện chủ trên người sẽ có nhiều như vậy hồn điêu đâu? Hơn nữa, cảm thụ những hồn điêu đó phát ra cường đại khí tức, tất cả mọi người trong lòng đều không bình tĩnh. Bởi vì những hồn điêu đó đều là chiến thần cảnh thực lực. Nhiều như vậy hồn điêu, dù là tại thiên địa lao ngục cũng là không nhỏ thế lực a. Dạng này một chi hồn điêu đại quân, nếu như là tại chiến hồn đại lục nói, chẳng phải là có thể quét ngang. Rất nhiều người mặc dù thân ở thiên địa lao ngục, nhưng là biết rõ chiến hồn đại lục một chút mật tân, bởi vì mỗi qua 7 năm thời gian, chiến hồn đại lục Tu La Điện tu sĩ đều sẽ mang đến thiên địa lao ngục. Tứ trưởng lão, ngươi người đều không có tới, sẽ không đều đi vây chặt Tiêu Phàm đi, theo ta thấy, ngươi có thể muốn thất bại. Tam trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Nhiều như vậy thần giai hồn điêu đối thần thạch tiêu hao khẳng định 10 điểm khủng bố, ta liền không tin hắn trên người có nhiều như vậy hồn điêu còn có thể kiên trì đến nơi này. Tứ trưởng lão hừ lạnh nói. Tứ trưởng lão nói không sai, thần giai hồn điêu đối thần thạch tiêu hao là khủng bố, huống chi Tiêu Phàm là tát đậu thành binh, tiêu hao thế nhưng là thần lực. Đây cũng là Tiêu Phàm trong thời gian ngắn có thể làm đến, dù là tiêu hao gần như một nửa thần lực, hắn cũng sẽ không tiếc. Tứ trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm rừng rậm bên trong, nơi đó không phải lúc truyền đến một trận tiếng oanh minh, tứ trưởng lão trong lòng lại lạnh lẽo bổ sung một câu. Coi như ngươi xông qua cái này một cửa, cũng còn có cuối cùng một cửa. Giờ phút này, rừng rậm bên trong Tiêu Phàm mang theo mấy trăm thần giai hồn điêu đâm chọc vào, còn thừa thời gian không nhiều, Tiêu Phàm cũng không muốn cùng tứ trưởng lão người giao thủ. Hắn hiện tại muốn làm là đột phá những người này vây quanh, từ những người này trung gian tiến lên. Mấy tức trước đó, ở cách Tiêu Phàm bên ngoài mấy dặm sơn lâm bên trong, chính ẩn núp mấy trăm tu sĩ, không thể không nói, tứ trưởng lão vì lưu lại Tiêu Phàm đã trải qua liều mạng già. Tứ trưởng lão để cho chúng ta nhiều người như vậy ở nơi này chặn đường mấy người, các ngươi nói có phải hay không chuyện bé xé ra to. Chính là a, không phải liền là chiến hồn đại lục Tu La Điện chủ à, chúng ta nhiều người như vậy, đừng nói cuốn lấy bọn hắn, chính là giết chết bọn hắn cũng không khó. Tứ trưởng lão làm như vậy khẳng định có hắn đạo lý, dù sao hiện tại thời gian đã trải qua không nhiều, một ngày đều tới, cũng không kém cái này một chút công sức, mọi người vẫn cẩn thận điểm. Cẩn thận cái gì, Tu La Điện chủ cũng không phải bất tử, theo ta thấy, bọn hắn chưa chắc có thể xông đến nơi này, có lẽ. Trong rừng rậm có chút tu sĩ tại truyền âm giao lưu, đột nhiên giao lưu im mặt mà dừng, một cỗ cuồng bạo khí tức từ đằng xa cuốn tới, toàn bộ cổ lâm đều bị thổi ngã trái ngã phải. Cái gì, nhiều người như vậy? Cảm nhận được cái kia hung mãnh giống như nước thủy triều khí thế, tất cả mọi người thần sắc chấn động. Trước đó những cái kia trào phúng Tiêu Phàm người tất cả đều mắt trợn tròn, không nên là Tiêu Phàm một người giết đi lên à, làm sao có mấy trăm người đâu. Chẳng lẽ phía trước những người kia đều bị Tiêu Phàm người giết chết. Nhanh tìm tới Tiêu Phàm, những người khác đều có thể tới, chỉ cần không cho Tiêu Phàm đi qua là được. Chặn đứng Tiêu Phàm. Có ít người rất nhanh lấy lại tinh thần, nhao nhao từ trong rừng rậm xông ra, hướng về Tiêu Phàm bọn hắn vị trí đánh tới. Muốn ngăn lại mấy trăm người, cái kia là không có khả năng, hiện tại duy nhất có thể làm liền là ngăn lại Tiêu Phàm. Chỉ là, làm bọn hắn lao ra về sau, nhìn thấy cái kia mấy trăm người khuôn mặt lúc tất cả đều mắt trợn tròn. Làm sao sẽ nhiều như vậy Tiêu Phàm? Có người càng là kinh hô mà ra. Những người kia khuôn mặt vậy mà cùng Tiêu Phàm giống nhau như đúc. Cái này như thế nào ngăn cản Tiêu Phàm? Trong lúc nhất thời, tứ trưởng lão người có chút không biết làm sao, bọn hắn căn bản liền không biết cái nào là chân chính Tiêu Phàm, tổng không thể đem mấy trăm người toàn bộ ngăn lại a. Nếu như là tại bên ngoài còn tốt, bọn hắn những người này đem tất cả hồn điêu cản xuống tới cũng không phải là việc khó gì, dù sao bọn họ đều là chiến thần cảnh hậu kỳ trở lên tu vi, đối phương cũng chỉ là một chút chiến thần cảnh trung kỳ phía dưới tu sĩ mà thôi. Những người này nếu như chỉ muốn chạy trốn, bọn hắn cũng không có khả năng giết chết tất cả mọi người, Tiêu Phàm nếu thừa dịp loạn chạy trốn, cũng không phải là rất khó sự tình. Có thể mấu chốt nơi này là trong rừng rậm a, hơn nữa còn là Tu La Sơn, bọn hắn cũng không dám thả ra tay chân. Tứ trưởng lão có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ đến, hắn chuẩn bị dùng người tường đến ngăn chặn Tiêu Phàm, có thể hiện tại Tiêu Phàm cũng dùng đồng dạng biện pháp đến đối phó hắn. Tiêu Phàm cũng là nghĩ tới chỗ này, cho nên mới có thể chế độ tạo ra nhiều như vậy hồn điêu. Làm những người kia thất thần thời khắc, Tiêu Phàm đã trải qua mang theo mấy cái hồn điêu tiến lên chân hắn giẫm Thái Huyền Thần Du Bộ, mấy cái lắc mình liền xông ra trùng vây. Nếu như đã lãng phí nhiều như vậy thần lực, vậy liền hảo hảo giết một trận, giết một cái tính một cái. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những hồn điêu sư đó lập tức điên cuồng xông đi lên. Về phần Tiêu Phàm, liền cực tốc hướng về giữa sườn núi sông, thân hình giống như ruột mì đồng dạng. Quảng trường vách núi trông mong, tứ trưởng lão đám người nhìn thấy trong rừng rậm chiến đấu, không khỏi mị mị hai mắt. Sau đó quay người nhìn về phía cái kia một chỗ đốt thơm, trên mặt lập tức lộ ra một tia tiếu dung. Sơn chủ đến. Cũng ngay tại lúc này, một tiếng quát nhẹ quanh quẩn tại Tu La Sơn phía trên, tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía quảng trường nhất phía trước. Nơi đó, đang có tốt mấy đạo thân ảnh nhanh chóng bay vụt mà tới, cũng liền một cái hô hấp không đến thời gian, mấy đạo thân ảnh lăng không xuất hiện ở quảng trường nhất phía trước. Cầm đầu là một cái lão giả, nhìn qua huyết khí khô bại, nhưng con ngươi lại là dị thường sắc bén. Ha ha, đến giờ, có ít người đến trễ, liền nên hủy bỏ tư cách. Tứ trưởng lão thấy thế, lập tức không kiêng nể gì cả cười lên. Sợ là để ngươi thất vọng. Tứ trưởng lão vừa dứt lời, một đạo đạm mạc thanh âm đột nhiên từ dọc theo quảng trường truyền đến. Tứ trưởng lão sắc mặt sững sờ, bỗng nhiên quay đầu nhìn về dọc theo quảng trường nhìn lại, những người khác cũng không hẹn mà cùng đầu nhập đi kinh ngạc ánh mắt. Quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ hắn chân trời gào thét mà xuống, đập ầm ầm tại rơi vào dọc theo quảng trường. Giờ khắc này toàn trường lặng ngắt như tờ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1949. Oanh sát. Dọc theo quảng trường, đứng đấy một cái nam tử áo đen, khuôn mặt khô bại, giống như một cái gần đất xa trời lão giả, chính thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm tứ trưởng lão, trên mặt lộ ra sát ý lạnh như băng. đó là Tiêu Phàm. Đám người lộ ra vẻ cổ quái, cái này rõ ràng là một cái lão đầu a, cùng bọn hắn trong ấn tượng Tiêu Phàm hoàn toàn khác biệt. Nghe nói hắn chạy tới chân núi thời điểm là nửa chén trà nhỏ thời gian trước đó, có thể tại nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong chạy tới nơi này, khẳng định cũng bỏ ra giá rất lớn. Vì Tu La Vương truyền thừa, hắn thật đúng là liều a, nhiều năm như vậy đều không người lấy được Tu La Vương truyền thừa. Nếu như hắn không chiếm được, cái này đại giới cũng có chút lớn. Theo ta thấy, có thể là hắn tu luyện ra vấn đề, bộ dạng này coi như tham gia Tu La Vương truyền thừa tranh đoạt cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đám người không kiêng nể gì cả nghị luận, rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cực kỳ bất thiện. Ngươi tới muộn, đã trải qua hủy bỏ tư cách. Tứ trưởng lão cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Dưới tay hắn hai cái truyền thừa chi tử đều bị Tiêu Phàm giết chết, vô luận như thế nào đều không thể để cho Tiêu Phàm tham dự Tu La Vương truyền thừa tranh đoạt. Bằng không nói, hắn trong lòng ngụm kia phẫn nộ nuốt không đi xuống. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta tới muộn? Tiêu Phàm chậm rãi hướng về trên quảng trường đi đến, đạm mạc nói. Còn là nói, ngươi là Tu La Sơn Sơn chủ, có thể quyết định tham dự Tu La Sơn truyền thừa tranh đoạt tư cách. Tứ trưởng lão sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm, lạnh giọng nói. Nhưng đã trải qua đốt xong, tới chậm chính là tới chậm, liền nên hủy bỏ tư cách, đây là quy củ. Cái kia nhưng đốt xong sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Đám người nghe vậy, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía nơi xa lư hương, lại là nhìn thấy trong lư hương tàn thơm còn tại phả ra khói xanh, nhưng đã trải qua không hỏa tinh. Cái này vừa mới đốt xong, nhưng cũng có thể tính không đốt xong. Đám người có người mở miệng nói. Không ít người cũng đồng thời gật đầu tán thành. Tiêu Phàm vừa lúc tại cuối cùng thời gian tiết điểm chạy tới, có thể cho là hắn không có đúng giờ đạt tới, cũng tương tự có thể cho là hắn vừa lúc đạt tới. Có thể hay không nhường Tiêu Phàm tham gia Tu La truyền thừa tranh đoạt, còn phải nhìn một đám trưởng lão cùng Sơn chủ ý tứ. Không cần nghĩ cũng biết rõ. Tứ trưởng lão là khẳng định sẽ không để cho Tiêu Phàm tham dự, bằng không lời nói hắn cũng sẽ không như thế đại phí khổ tâm ngăn cản Tiêu Phàm. Mà tam trưởng lão lại nhất định sẽ nhường Tiêu Phàm tham dự, bằng không trước đó hắn cũng không tất yếu cùng tứ trưởng lão tranh cãi. Về phần sơn chủ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ý tứ, mọi người lại không biết. Nhưng mà cũng đang làm đám người do dự thời khắc. Một vệt sáng thế mà xông trên quảng trường bắn ra, hướng về Tiêu Phàm vị trí một quyền dẫn oanh đi. Nhị trưởng lão, ngươi làm gì? Tam trưởng lão kêu to, không chút do dự hướng về nhị trưởng lão phóng đi. Chẳng ai ngờ rằng, ở nơi này cái thời điểm, nhị trưởng lão vậy mà sẽ ra tay với Tiêu Phàm. Nếu như là tứ trưởng lão phẫn nộ xuất thủ, đám người còn có thể lý giải. Có thể nhị trưởng lão đây là ý gì đâu? Hắn còn không có bước vào quảng trường đâu. Nhị trưởng lão cười to thanh âm vang lên, hắn nắm đấm cự ly Tiêu Phàm đã trải qua chỉ có mấy trượng cự ly. Đám người nghe vậy tất cả đều bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Tiêu Phàm giờ phút này đang đứng tại dọc theo quảng trường, xác thực chưa chân chính bước vào quảng trường. Nếu như quả thực là muốn nói Tiêu Phàm không đúng giờ chạy tới, vậy cũng nói còn nghe được. Bởi vì kỳ trước Tu La Vương truyền thừa mở ra, đều phải truyền thừa chi tử chạy tới quảng trường vị trí. Ha ha, tam trưởng lão, ngươi chẳng lẽ còn muốn đối nhị trưởng lão đồng thủ hay sao? Tứ trưởng lão cũng cười ha ha, nguyên bản hắn là chuẩn bị tự mình ngăn cản Tiêu Phàm, đây cũng là hắn nói tới cuối cùng một cửa. Thật không nghĩ đến nhị trưởng lão so với hắn còn nhiệt tâm, bất quá ngấm lại cũng liền thoải mái. Nhị trưởng lão thuộc hạ lãnh thương vì Tiêu Phàm mà chết, mà lãnh đồng càng là đối Tiêu Phàm hận thấu xương. Nếu như có thể đem Tiêu Phàm ngăn cản tại quảng trường bên ngoài, đây cũng là có thể hủy bỏ Tiêu Phàm tư cách. Nghĩ vậy, tứ trưởng lão trong lòng lửa giận tiêu tán không ít, Nguyên bản hắn vận dụng bọn hắn mạch này thực lực ngăn cản Tiêu Phàm, mà nhị trưởng lão lại một bộ xem kịch vui bộ dáng nhường hắn 10 điểm khó chịu. Nhưng ở nơi này mấu chốt thời điểm, nhị trưởng lão lại là tự mình xuất thủ, hắn thấy nhị trưởng lão xuất thủ coi như không phải Tiêu Phàm đối thủ, nhưng ngăn cản Tiêu Phàm trong thời gian ngắn vẫn là có thể. Tứ trưởng lão tiếng nói rơi xuống cũng là không chút do dự phóng tới Tiêu Phàm, bất quá hắn lại là đi ngăn cản tam trưởng lão, không cho tam trưởng lão cứu Tiêu Phàm cơ hội. Dọc theo quảng trường, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ bá đạo mà hung mãnh khí tức cửa hàng mà tới, thần sắc hắn hơi hơi lạnh lẽo, khinh thường nói. Tu La Sơn trưởng lão đều vô sỉ đến như vậy cấp độ sao? Dứt lời, Tiêu Phàm quanh thân khí thế phồng lên, áo bào nhấc lên tựa như T-I-E-A, mơ, long ra biển đồng dạng, thể nội càng là truyền đến một trận hung thú nổi giận kêu thanh âm. Mắt thấy nhị trưởng lão một quyền sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm cũng đồng thời một quyền nổ tung mà ra, đạt tới bây giờ cảnh giới thiên thần cảnh phía dưới, Tiêu Phàm đã trải qua không sợ bất luận kẻ nào. Mà ở nơi này Tu La Sơn cho dù là thiên thần cảnh cũng không phát huy ra toàn bộ lực lượng, Tiêu Phàm cũng đồng dạng có thể một trận chiến. Tiêu Phàm khí thế càng thêm hung mãnh, cuồng bạo nắm đấm cùng nhị trưởng lão nắm đấm đụng đâm vào cùng một chỗ, hư không đều rất giống bị hai cỗ lực lượng chấn vỡ đồng dạng. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận cái này nhị trưởng lão thực lực vậy mà không thể so với Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân yếu bao nhiêu, Tu La Sơn xưng là bàn long ngọa hổ xác thực không kém. Đáng tiếc, hắn Tiêu Phàm cũng không còn là đã từng hắn, từ khi cường hóa huyết mạch chi lực về sau, nếu luận mỗi về lực lượng, cho dù Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân điều khiển cái kia siêu cấp thạch nhân hắn cũng không sợ. Thật mạnh, vậy mà ngăn trở nhị trưởng lão công kích. Tu La Sơn người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, tất cả đều vì Tiêu Phàm lực lượng cảm giác đến rung động. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, càng là có không ít người hít một hơi lạnh. Tại đám người rung động ánh mắt bên trong, nhị trưởng lão cánh tay đột nhiên răng rắc một tiếng nổ tung, đồng thời Tiêu Phàm một quyền lần nữa tới gần. Một quyền dẫn đánh vào nhị trưởng lão lồng ngực phía trên. Ầm một tiếng nổ vang, nhị trưởng lão lồng ngực nổ tung, thể nội xương cốt toàn bộ chấn vỡ, thân thể như là cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng, hướng về trong sân rộng rơi đập mà xuống. Đồng thời, Tiêu Phàm thân thể hướng phía trước phóng ra một bước, vững vàng rơi xuống quảng trường đá xanh phía trên. Vừa mới chuẩn bị xông lên tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão bỗng nhiên ngừng thân hình, hai người chỉ cảm giác bản thân linh hồn đều đang run rẩy, Tiêu Phàm cái kia bạo tạc tính chất lực lượng, liền bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi. Nhất là tứ trưởng lão, tâm hắn hung hăng co quắp, hắn đang nghĩ, nếu như vừa mới xông đi lên là hắn bản thân, cái kia có phải hay không cũng như nhị trưởng lão đồng dạng đâu. Giờ khắc này toàn trường câm như hến, chỉ có thể rõ ràng nghe được một chút tu sĩ phù phù phù phù nhịp tim thanh âm. Bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà mạnh như vậy. Phần lớn người đều đắm chìm trong Tiêu Phàm vừa mới một quyền kia bên trong, dù là thần vô tâm cùng Tu La Sơn Sơn chủ trong con ngươi đều lóe qua một tia ngưng trọng. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh đứng ở đó, đen kịt con ngươi lại là đảo qua tứ trưởng lão, một cái ánh mắt, liền nhìn tứ trưởng lão tê cả da đầu, thân thể đều có chút run rẩy. Nhị trưởng lão chết. Thật lâu, trong đám người rốt cuộc có người lấy lại tinh thần, hét lớn. Cái gì? Những người khác kinh hãi lên tiếng, con ngươi tất cả đều rơi vào trong sân rộng phế tích phía trên. Nơi đó đang nằm một đạo máu thịt me bét thân ảnh, đáng tiếc đã trải qua không có bất kỳ cái gì khí tức, hiển nhiên là chết không thể lại chết. Một quyền oanh sát nhị trưởng lão. Rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt biến rồi lại biến, bọn hắn đã trải qua cảm thấy đánh giá cao Tiêu Phàm thực lực, nhưng là hiện tại nhìn đến, vẫn như cũ đánh giá thấp. Đây chính là nhị trưởng lão A, lại bị một quyền oanh sát. Tứ trưởng lão nuốt nước miếng, sắc mặt một trận trắng bạch, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt giống như nhìn ma ruột đồng dạng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1950. Trực diện sơn chủ. Trên quảng trường lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng, hồi lâu đều không ai mở miệng, cuối cùng tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tu La Sơn sơn chủ phía trên. Tại bọn hắn nhìn đến, nhị trưởng lão bị giết chết, sơn chủ hẳn là sẽ không thờ ơ a. Nhưng mà, vượt qua tất cả mọi người dự kiến là, Tu La Sơn sơn chủ vẹn vẹn chỉ là nhăn một cái lông mày, cũng không có trách cứ Tiêu Phàm ý tứ. Thần vô tâm híp hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, không biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì, bất quá, thần vô tâm cũng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Chỉ có Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu Cảnh hai người lộ ra một tia sợ hãi, bọn hắn một đến hai, hai đến ba khó xử Tiêu Phàm, thật đúng là sợ Tiêu Phàm muộn thu nợ ngần. Mặt khác, nơi xa Tả Giang Lê đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua ánh sáng, lộ ra một tia thưởng thức ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, thậm chí còn có một tia tham lam. Thật lâu Tiêu Phàm lúc này mới từng bước một hướng về trên quảng trường đi đến, tứ trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng không khỏi nhường ra một con đường. Tam trưởng lão ánh mắt phức tạp, con ngươi thỉnh thoảng quét Tả Giang Lê một cái. Đến giờ. Lúc này, một đạo bình thản thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy Tu La Sơn sơn chủ đột nhiên tiến lên một bước. Đám người thấy thế, ánh mắt nhao nhao hướng về Tu La Sơn sơn chủ nhìn lại, đáy mắt chỗ sâu đúng là phát ra từ sâu trong nội tâm cung kính. Tiêu Phàm cũng cẩn thận đánh giá Tu La Sơn sơn chủ, dù là lấy hắn bây giờ trong mắt, cũng nhìn không thấu Tu La Sơn sơn chủ mảy may, đối phương liền tựa như một đầm nước đọng. Thiên thần cảnh sao? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, nếu là trước kia, đối mặt thiên thần cảnh hắn còn có chút lo lắng. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm đã trải qua có thể nhìn thẳng vào thiên thần cảnh có lẽ đáng sợ, nhưng ở thiên địa lao ngục cũng không có khả năng chân chính phát huy ra thiên thần cảnh toàn bộ lực lượng. Chỉ là Tiêu Phàm hiếu kỳ là, một quyền của mình giết chết nhị trưởng lão, Tu La Sơn sơn chủ vậy mà bình tĩnh như nước. Không tìm bản thân phiền phức, cái này cũng có chút kỳ quái. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tu La Sơn sơn chủ đột nhiên đưa tay đánh ra một đạo rườm rà thủ ấm. Một thoáng thời gian, trên quảng trường đột nhiên hào quang bắn ra bốn phía, sáng chói chói mắt. Ngay sau đó, quảng trường phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo rườm rà đường vân chuyển động thời khắc, quảng trường cũng đột nhiên có một tia biến hóa. Chỉ thấy cái kia đá xanh đột nhiên chậm rãi hướng về hai bên di động, không bao lâu, một đầu liệt phùng liền xuất hiện ở trong sân rộng. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, sau đó lại có từng đầu liệt phùng xuất hiện, cuối cùng hết thảy xuất hiện 9 cái liệt phùng. Từ trên cao nhìn lại, sẽ thấy cái kia liệt phùng bên trong có từng dãy bậc thang. Rất hiển nhiên, 9 cái liệt phùng là 9 cái thông đạo thông hướng Tu La Sơn chỗ sâu mộ huyệt vị trí. Sau nửa ngày, quảng trường rốt cuộc bình tĩnh lại xuống tới, một đầu thật sâu thông đạo xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Thông đạo nhập khẩu có từng đạo quang mang chớp nhấp nháy, nhìn qua cực kỳ huyền diệu. Các ngươi có một tháng thời gian, sau một tháng thông đạo quan bế, sống hay chết, bản thân nắm chắc. Tu La Sơn sơn chủ nhàn nhạt đứng ở đó. Hắn thân hình có chút lay động, sắc mặt có chút trắng bệch, rất hiển nhiên, vừa mới mở ra thông đạo đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Đám người gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhao nhao rơi vào một đám truyền thừa chi tử bên trên, bao quát Tiêu Phàm ở bên trong, hết thảy chỉ còn lại 6 cái truyền thừa chi tử. Mà thông đạo đã có 9 cái. Mỗi người đều có lựa chọn chỗ trống. Chỉ bất quá, ở đây truyền thừa chi tử không có một người khởi hành, phần lớn người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, tựa như tại kiêng kỵ Tiêu Phàm, không dám vào đồng dạng. Nhất là Lãnh Lưu Cảnh cùng Lãnh Đồng, bọn hắn hai người càng không dám tiến vào. Nếu như bọn hắn lựa chọn một đầu thông đạo, Tiêu Phàm đi theo phía sau bọn họ tiến vào, đoán chừng tất cả mọi người đều phải lưu tại bên trong không thể. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có động thủ, hắn chẳng những không có lựa chọn thông đạo, ngược lại đi đến quảng trường vách núi bên bờ, lặng lặng nhìn chăm chú lên Tu La Sơn dưới, tựa như đang chờ đợi cái gì. Theo ta đi. Cũng ngay tại lúc này, Thần Vô Tâm đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn nhìn Tiêu Phàm một cái, liền mang 20 người lựa chọn trung ương nhất đầu kia thông đạo tiến vào, nhưng mà từ đầu đến cuối Tiêu Phàm đều không có liếc hắn một cái. Thần Vô Tận đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng âm lãnh vẻ, loại này bị người nhìn không dậy nổi cảm giác làm cho hắn rất khó chịu, từ nhỏ đến lớn. Hắn nhưng là đều bị người nâng tại lòng bàn tay bên trong. Đi vào. Sau một khắc, Tả Giang Lê cũng mang theo 20 người lựa chọn một đầu thông đạo tiến vào, tựa như cũng không được lo lắng Tiêu Phàm đuổi theo đồng dạng. Không bao lâu, mấy đại truyền thừa chi tử bên trong duy nhất nữ tử trái sắc cũng mang theo chính mình người tiến vào trong thông đạo. Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu Cảnh hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn như cũ không dám tự tiện tiến vào. Lãnh Đồng híp hai mắt, thầm nghĩ trong lòng. Coi như các ngươi tiến vào trước lại như thế nào, ta thế nhưng là lấy được mộ huyệt nội bộ cấu tạo đồ, Tu La Vương truyền thừa cuối cùng vẫn ta. Các ngươi không đi vào, chẳng lẽ còn đang chờ ta sao? Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu. Hí ngược nhìn Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu Cảnh một cái. Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu Cảnh hai người khóe miệng có chút co lại. Nếu như có thể, hai người hận không thể xông đi lên một cái tát chết Tiêu Phàm. Đáng tiếc bọn hắn không dám. Tiêu Phàm thực lực căn bản không phải bọn hắn có thể địch. Hai người nắm chặt nắm đấm, cảm giác cực kỳ biệt khuất. Từ nhỏ đến hắn, bọn hắn còn chưa bao giờ như thế sợ qua ai. Có thể đối mặt Tiêu Phàm, bọn họ là phát ra từ sâu trong nội tâm sợ hãi, nhất là Tiêu Phàm một quyền oanh sát nhị trưởng lão một màn, bọn hắn hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. Tứ trưởng lão, ta người có thể cho bọn hắn lên đây đi. Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa chuyển hướng tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm sẽ đem đầu mâu chuyển hướng hắn, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Tu La Sơn Sơn chủ. Nhìn đến ngươi là không nguyện ý. Không chờ hắn mở miệng, Tiêu Phàm tiếp tục nói, từng bước một hướng về tứ trưởng lão đi đến. Tứ trưởng lão dọa đến không khỏi lui ra phía sau hai bước, lúc này Tu La Sơn Sơn chủ thanh âm vang lên. Tiêu Phàm, đủ. Ngữ khí rất bình thản, lại mang theo một tia lạnh lùng và không thể bác bỏ, tựa như chỉ cần Tiêu Phàm tiếp tục châm đối tứ trưởng lão, hắn cũng sẽ xuất thủ đồng dạng. Tiêu Phàm ngừng bước chân, nhàn nhạt nhìn xem Tu La Sơn Sơn chủ, nói. Xin hỏi vừa mới hắn ngăn cản ta thời điểm, ngươi đang làm gì? Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, tiểu tử này, là ở chất vấn Sơn chủ sao? Phải biết, từng ấy năm tới nay như vậy, phóng nhãn thiên địa lao ngục, cũng không người dám cùng Tu La Sơn Sơn chủ như thế nói chuyện sao? Cho dù lịch đại Tu La Điện chủ tại Tu La Sơn đại khai sát giới cuối cùng cũng vẫn là bị Tu La Sơn Sơn chủ trấn áp xuống dưới tại Tu La Sơn Sơn chủ trước mặt. Cho dù là chiến thần đỉnh phong chí cường giả, cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Lãnh Đồng mấy người thấy thế kinh ngạc đồng thời trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Nếu như Tiêu Phàm chọc giận Tu La Sơn Sơn chủ, Tu La Sơn Sơn chủ giận dữ phía dưới giết Tiêu Phàm, cái kia chẳng phải là tốt hơn. Tu La Sơn Sơn chủ nghe vậy, già nua khuôn mặt hiện lên một vòng băng xương. Ngữ khí cũng hiện ra một tia lãnh ý. Các ngươi mạch này có thể tham gia truyền thừa tranh đoạt, đã là đối các ngươi nhân từ, ngươi còn muốn như thế nào? Nhân từ? Tiêu Phàm tựa như nghe được nhất buồn cười trò cười đồng dạng. Lời này nếu là từ người khác trong miệng nói ra, tại hạ ngược lại không cảm thấy cái gì, nhưng là Tiêu Phàm bỗng lời nói xoay chuyển, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Từ ngươi Tu La Sơn Sơn chủ trong miệng nói ra, ngươi không cảm thấy buồn cười không?